Hổ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong chương 81 thu hoạch cực lớn. So với việc Nhậm Tinh Hà lạc quan, Nhậm Thương Không cũng không quá vui vẻ như vậy. Hắn biết rõ thời gian 7 ngày này phải tận dụng thật tốt. 40 vạn tiền cược, tuy không coi vào đâu. Nhưng nhất định phải tìm được Vân Sơn Thanh Liên, phải tận dụng tốt 7 ngày này. Đại Tương Sơn là một tòa linh dược sơn lớn nhất của Hắc Thạch Thành trong vòng ngàn dặm. Đại Tương Sơn này có một khu vực mà Địa Chu Phân Đà mở ra linh thảo viên để tài bồi linh dược. Linh thảo viên là khu vực đào tạo linh dược của thiên các, người hái thuốc tuyệt đối không được vào. Bằng không mà nói, sẽ bị coi như là hái trộm. Về phần khu vực khác, chỉ cần có bản lãnh đầy đủ, bất luận dùng thủ đoạn gì, thi triển thần thông gì, Địa Chu Phân Đà tuyệt đối không can thiệp. Nói chung, khu vực hái thuốc nào cũng tồn tại một ít nguy hiểm. Đại Tương Sơn cũng không ngoại lệ. Hai huynh đệ một đường tiến lên, Nhậm Thương Không phụ trách tìm kiếm linh dược, Nhậm Tinh Hà thì phụ trách cảnh giới. Sợ bị yêu vật không rõ tập kích. Đại Tương Sơn này linh khí nồng đậm, vạn vật đều có khả năng thành yêu. Mặc dù yêu linh trong núi không nhiều, nhưng loại sự tình này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một ngày trôi qua, Nhậm Thương Không đã hái được 3 vị linh dược, tổng giá trị ước chừng khoảng 17-18 vạn. Thu hoạch rất khá a. Sắc trời dần dần tối lại, Nhậm Thương Không quan sát địa hình một chút, hướng Nhậm Tinh Hà nói. Sắc trời đã tối, Đại Tương Sơn này nguy cơ bốn phía, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ qua đêm đi. Đêm tối, nhân loại tu sĩ sẽ ở vào thế bất lợi hơn yêu tộc. Vì năng lực nhìn trong đêm của nhân loại tu sĩ không cách nào bằng yêu tộc được. Bởi vậy, nhân loại võ giả bình thường đều tránh cùng yêu tộc giao chiến trong đêm. Tìm chỉ chốc lát, hai người đã chọn một vị trí tương đối cao bên cạnh một tảng đá xanh lớn hạ trại. Nhậm Tinh Hà đang muốn đi tìm quỷ nhóm lửa, lại bị Nhậm Thương Không ngăn lại. Ca ở chỗ này nhóm lửa chính là tự tìm phiền toái cho mình. Tảng đá kia có thể tránh gió là tốt rồi. Để và huyên dùng lương khô là được. Trước nửa đêm huyên phụ trách cảnh giới, sau nửa đêm để sẽ cảnh giới. Nhậm Thương Không lựa chọn nơi cao, tự nhiên là vì tầm nhìn sẽ xa hơn, cho dù có gió thổi cỏ lay gì ở chỗ cao sẽ nhanh chóng phát hiện hơn. Hơn nữa tảng đá xanh kia rất thích hợp để tránh gió cùng che chắn thân hình, bọn họ có thể dễ dàng quan sát, nhưng người khác lại rất khó phát giác. Sau khi ăn chút lương khô, Nhậm Tinh Hà lộ ra vẻ hưng phấn. Lão nhị, ta cảm thấy rất kỳ. Vì sao ngươi đối với linh dược, lực cảm ứng lại cao như vậy? Hôm nay, Nhậm Thương Không tổng cộng đào được 3 vị linh dược. 3 vị linh dược này trước khi bị phát giác, Nhậm Tinh Hà hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng nào. Nhưng để này hết lần này tới lần khác, phảng phất giống như có thiên lý nhãn, mặc dù ở khu vực cực kỳ bí ẩn, hắn cũng có thể đem chúng đào ra. 40 vạn tiền cược, ngày đầu tiên đã đào đến 17-18 vạn. Nếu mỗi ngày đều như vậy, thì chỉ cần 3 ngày, bọn hắn đã lấy được vốn rồi, thậm chí là có lời chút đỉnh. Đây chính là rất khó được. Dù sao, cùng Địa Chu Phân Đà đánh bạc, 10 phần thì 9 thua. Bình thường những tu sĩ kia lựa chọn đánh bạc, đại đa số đều thua rất khó coi. Có người xui xẻo đến mức ngay cả một mặt linh dược cũng không có. Đương nhiên, loại chuyện này trừ khi là tên đó đã làm ra chuyện gì khiến trời và người căm phẫn, còn không thì chẳng có ai xui đến mức như vậy. Nhậm Thương Không cười cười. Ca, huyên cảm thấy ván này, chúng ta có thể thắng hay không? Đương nhiên. Nhậm Tinh Hà rất dứt khoát, ngày đầu tiên đã thu thập nhiều như vậy, những ngày hôm sau cần phải nói sao, nếu nói trận này sẽ thua, hắn căn bản không tin, nhích miệng cười nói. Lão nhị, ngươi như thế nào lại đến Đại Tương Sơn này đánh bạc, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải thắng trận này. Ca, để chưa bao giờ đánh bạc mà không nắm chắc kết quả, ta có một dự cảm đại tương sơn này sẽ là phúc địa của chúng ta. Huyên có nhiều động lực như vậy, giã ngoại sinh tồn chính là nơi rèn luyện tốt nhất. Mục tiêu Nhậm Thương không thay đổi, muốn trước khi Vân La Thịnh Hội diễn ra, đem thực lực Nhậm Tinh Hà tăng tới võ đạo trúc cơ để lục trọng. Chỉ cần tiến vào để lục trọng, thì có mục tiêu kế tiếp, đó chính là võ đạo trúc cơ tầng thứ 7. Một khi Nhậm Tinh Hà tiến vào tầng thứ 7, như vậy Nhậm Thương không liền có 10 phần nắm chắc. Dùng đăng thiên môn linh dịch tiến hành cải tạo thân thể hắn trong vòng một năm đánh bại Vũ Phi Dương tuyệt đối không phải là chuyện hoang đường viển vông. Những ngày này tầm mắt của Nhậm Tinh Hà đã bắt đầu lớn hơn, một đường lại được Nhậm Thương không âm thầm trợ giúp, huyết mạch truyền thừa của Nhậm Đông Lưu cho hắn đang không ngừng phát huy tác dụng. Thời gian từ lúc xuất phát tới nay đã hơn 10 ngày, dược lực của trúc cơ đan bắt đầu phát huy tác dụng. Làm cho tu vi của Nhậm Tinh Hà vốn có chút đình trệ, bỗng nhiên trở nên sinh động. Đây là dấu hiệu muốn trùng kích võ đạo trúc cơ để ngũ trọng. Loại dấu hiệu này triệt để chinh phục Nhậm Tinh Hà. Mới đầu, Nhậm Thương không cho hắn phục dụng trúc cơ đan, hắn thật sự còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi tác dụng của trúc cơ đan phát huy, một điểm do dự cuối cùng trong nội tâm Nhậm Tinh Hà đã bị phá hủy hoàn toàn. Hắn hôm nay đối với Nhậm Thương không có thể nói là bội phục sát đất. Khoanh chân mà ngồi, Nhậm Tinh Hà y theo kinh nghiệm mà Nhậm Thương không truyền thụ, đem tất cả khiếu huyệt trong cơ thể từng bước mở ra. Tu vi hiện tại của hắn chính là luyện khiếu huyệt. Dùng linh lực trong cơ thể kích thích khiếu huyệt, kích phát tiềm năng thân thể. Khiếu huyệt sau khi mở ra toàn bộ, liền có thể đem toàn bộ những khiếu huyệt này câu thông, hình thành một đường nội kình thông suốt. Đây là điểm mấu chốt từ khiếu huyệt kỳ đến luyện khí kỳ. Con đường tu luyện của Nhậm Thương không tuy không nhất định thích hợp với Nhậm Tinh Hà. Trong quá trình tu luyện, dập khuôn kinh nghiệm khẳng định không được. Nhưng có người đi trước chỉ dẫn, sẽ tránh được rất nhiều khó khăn. Nhậm Tinh Hà ở trong cảnh chim hót hoa nở tỉnh lại. Trên phiến đá xanh, Nhậm Thương không thần thái sáng láng, ôm kiếm mà ngồi, phảng phất giống như một lão hòa thượng đang nhập định. Nhậm Tinh Hà vừa mới nhúc nhích tay chân, Nhậm Thương không liền mỉm cười mở mắt. Ca chúc mừng huyên tựa hồ đột phá một tầng phải không? Nhậm Tinh Hà gãi gãi đầu. Lão nhị, sao để không gọi ta dậy một mình gác đến hừng đông? Nhậm Thương không cười nói. Huyên khi đó là thời cơ đột phá tốt nhất. Ta quan sát thấy thời điểm huyên ở sau nửa đêm rõ ràng vẫn có thể bảo trì tinh thần lực rất cao. Xem ra thói quen khi đi dã ngoại lịch lãm cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu a. Nhậm Tinh Hà trong lòng cảm kích, cũng chỉ có huyên đệ thân thuộc mới chiếu cố như thế. Trong vòng một đêm này, võ đạo đột phá, làm cho Nhậm Tinh Hà rất hăng hái. Bất quá làm cho Nhậm Tinh Hà ngạc nhiên hơn chính là, Nhậm Thương không phảng phất giống như được làm bằng sắt, lúc này xuất phát, tinh thần vẫn sung sức như cũ, căn bản nhìn không ra hắn canh gác suốt một đêm. Cả ngày hôm nay, Nhậm Thương không chỉ hái được một mặt linh dược, giá trị không vượt qua 3 vạn lượng. Lại một đêm đi qua, bọn hắn không ngừng xâm nhập, xác suất linh dược xuất hiện càng lúc càng cao. Ngày thứ 3, Nhậm Thương không có thể nói là như cá gặp nước. Trong cuốn Vạn Dược Tôn Sư có nhắc tới một ít kinh nghiệm hái thuốc của Vạn Dược Tôn, lúc này đã phát huy tác dụng cực lớn. Quả nhiên mọi việc đều thuận lợi, ngày thứ 3 thu hoạch bội thu. Ngày hôm nay, Nhậm Thương không đào được 6 vị linh dược. Làm cho Nhậm Tinh Hà mở rộng tầm mắt, tắc lưới không thôi. Phải biết rằng, 6 vị linh dược này cộng với 2 ngày trước, tổng giá trị đã vượt qua 40 vạn. Nói cách khác, thời gian còn lại 4 ngày, vô luận Nhậm Thương không đào móc được linh dược gì, đó chính là lợi nhuận. Vừa nghĩ tới mỗi một mặt linh dược thu được tiếp theo, đó là lợi nhuận, Nhậm Tinh Hà càng thêm háo hức. Đêm ngày thứ 3, Nhậm Tinh Hà đang muốn tìm địa phương hạ trại,

bên kia, lão ngũ mập mạp đã ngứa đến nhảy loạn. Thanh đao trong tay đã vứt trên mặt đất, hai tay không ngừng cào cấu thân thể mình. Từng đạo vết máu ở trên cổ của hắn không ngừng xuất hiện, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Toàn thân bắt đầu ngứa mạnh hơn. Cách quần áo căn bản không cách nào gãi ngứa. Lão ngũ mập mạp rất dứt khoát, đem quần áo lột sạch mà cào cấu. Người áo lam kia biết không hay, cắn răng một cái, dao găm trực tiếp đem tay trái chặt đứt tới khuỷu tay. Hoàn toàn không để ý tới tên mập mạp kia, quay đầu chạy thục mạng. Hắn biết mình đã rơi vào cạm bẫy của địch nhân. Thứ nhựa cây kia tất nhiên chính là độc dược. Lam y nhân có dũng khí chặt tay, có thể nói là rất quyết đoán, chỉ có điều một kiếm này làm mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại không ngừng xuất huyết. Hắn chạy được vài bước, biết rõ chạy như vậy không phải là biện pháp, liền xé vạt áo ra, đem miệng vết thương bó lại hai vòng, đang muốn cất bước, chợt nghe sau lưng có một tiếng cười lạnh. Trong bụi cỏ, một đạo thân ảnh giống như mũi tên phóng ra, người này mặt không biểu tình, ánh mắt sâm lãnh, nhàn nhạt nói. Chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền mà chết. Các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Người này tự nhiên là Nhậm Thương Không luôn ẩn nấp ở phủ cận. Hắn ở vùng này để lại nhiều vết chân, kỳ thật là cố ý mê hoặc truy binh mà thôi. Rồi lại chọn một địa điểm làm một nhánh phụ. Trên nhánh cây ở gần đường phủ ấy bỏ đầy thực cốt dịch, cũng cột lên nhánh cây một quả dại. Thấy hai người này đến đây, đợi cho bọn họ lọt vào tầm văng của thực cốt dịch. Lúc này mới đem thả con sóc trước đó bắt được ra, con sóc kia lập tức chạy về phía quả dại, làm nhánh cây đàn hồi, đem những thực cốt dịch dính trên cành cây bắn tung tóe, vô thanh vô tức dính lên người đối phương. Nay hết thảy đều là kế sách trong tình thế cấp bách của Nhậm Thương Không. Vốn Nhậm Thương Không chỉ nghĩ sẽ dính được một tên. Thật không ngờ cả hai tên đều bị trúng đòn, cái này quả thật là trời giúp hắn. Chúng phải thực cốt dịch này, trừ khi có giải dược dùng ngay lập tức, nếu không độc tính sẽ phát tác rất nhanh, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn thân. Người áo lam tuy rất quyết đoán, lập tức chặt đứt tay trái bị trúng độc, nhưng kỳ thật độc tính đã xuyên qua cánh tay trái đi tới vai của hắn rồi. Không bao lâu đã lan tới tim. Độc đã đến tim, nhờ huyết dịch tuần hoàn độc tính càng phát tác nhanh chóng, lúc này cơ hồ độc tính đã lan khắp toàn thân hắn. Người áo lam kia toàn thân run rẩy, đã không rảnh đi ứng phó Nhậm Thương Không, hai tay không ngừng cào cấu toàn thân mình. Chỉ tiếc, loại ngứa này không phải dùng tay là có thể giải quyết. Đây là một loại ngứa ngáy ở sâu tận xương tủy, giống như bị ngàn vạn con trùng chui vào trong xương đục ca, hơ, o, e, cơ, vậy. Tay càng gãi lại càng ngứa. Làn da, huyết nhục càng gãi càng mau thối rữa, ngay cả xương trắng cũng bắt đầu lòi ra. Người áo lam kia gầm rú liên tục, một đôi mắt giống như độc xà, dùng chút khí lực cuối cùng lao vào Nhậm Thương Không. Thân ảnh Nhậm Thương Không lay động, tức thì đã lui về sau mấy trượng, cười lạnh nói. Vùng vẫy trước khi chết sao? Người áo lam kia ôm lấy yết hầu, cố gắng gào thét. Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ không cho ta giết ngươi sao? Nhậm Thương Không một câu còn chưa nói hết, hai mắt người áo lam kia đã mở trừng trừng tuyệt khí mà chết, thân thể nhanh chóng ngã xuống đất. Đôi mắt vẫn trừng lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Nhậm Thương Không hừ lạnh một tiếng, đem dây thừng đã chuẩn bị trước lấy ra cột hai thi thể này cùng một chỗ. Sau đó kéo đi. Hắn biết rõ, nếu ngay từ đầu mà tập kích hai tên này, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Cũng may đối phương không vội vã truy đuổi, mới cho Nhậm Thương Không hắn có cơ hội ra tay. Hôm nay, năm đã chết bốn. Tuy tên mạnh nhất còn chưa xuất hiện, nhưng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, một tên quang can tư lệnh mở ngoặc tròn tướng không binh, cho dù là võ đạo trúc cơ để cửu trọng, cũng không đáng lo ngại. Bởi vì, bốn đồng bạn bị giết, khí thế không những sẽ giảm, mà còn bị tức giận che mờ ý chí. Nhưng Nhậm Thương không thì khác, hắn đã giết 4 người đối phương, sĩ khí tăng vọt a. So sánh hai bên, trận thắng này đã nghiêng về phía Nhậm Thương không rồi. Đương nhiên, dù sao cũng là cường giả trúc cơ để cửu trọng, Nhậm Thương không cũng không dám khinh thường. 4 người này chỉ là món ăn khai vị bữa tiệc lớn chính thức, là cường giả trúc cơ cửu trọng kia. Cũng may, người này còn chưa đuổi tới, để cho Nhậm Thương không có một ít thời gian bố trí. Nhậm Thương không bước chân lanh lẹ kéo lấy 2 thi thể chạy đi trong rừng, lưu lại một đường máu rất rùng rợn, nhanh chóng đuổi theo Nhậm Tinh Hà. Nhậm Tinh Hà thấy hắn kéo theo 2 cổ thi thể trở về, lòng rất giật mình, đang muốn đến gần xem xét, Nhậm Thương không cười nói. Cách bọn họ xa một chút, thi thể này có độc. Nếu không phải có độc, Nhậm Thương không sao lại rảnh rỗi dùng dây thừng cột lại. Lão nhị, là để giết hả? Nhậm Thương không khẽ gật đầu, lại nói. Còn một tên nữa, cũng là kẻ khó đối phó nhất. Ca, vùng này có địa hình nào dễ phục kích hay không? Nhậm Tinh Hà tới đây trước, tự nhiên là quan sát địa hình các nơi, chỉ về phía bên phải nói. Ta thấy rừng cây bên kia vừa thô vừa to, khi thì trống trải, khi thì rậm rạp, địa hình rất phức tạp. Nhậm Thương không đại hỉ. Vậy thì tốt rồi. Lập tức ngẫm nghĩ một lát, chân thành nói. Ca, tên cuối cùng này thực lực cường đại. Ta cũng không có 100% nắm chắc thắng hắn. Bởi vậy, hoặc là chúng ta lập tức chạy trốn, hay là liều chết với hắn. Huyên thấy lựa chọn nào là tốt nhất? Nhậm Tinh Hà chửi nhỏ một tiếng. Đám khốn nạn này ngay từ đầu đã không có hảo ý, chúng ta không giết bọn hắn, sớm muộn gì bọn chúng cũng giết chúng ta. Hiện tại chúng ta đã giết 4 tên đồng bọn của hắn, tên kia vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha chúng ta. Bỏ chạy còn không bằng ở chỗ này liều mạng với hắn. Nhậm Thương không cười hắc hắc nói. Tốt, vậy thì cùng hắn liều một trận. Cho hắn biết. Đánh chủ ý lên Lôi Đình huyên để chúng ta là sai lầm lớn nhất đời hắn. Nói xong, lại nói nhỏ vài câu vào tai Nhậm Tinh Hà. Nhậm Tinh Hà sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ cười quái dị, liên tục gật đầu. Ca, nhớ kỹ trận chiến này, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Không có khả năng thứ ba. Kiếp trước, sau khi trải qua sinh tử luân hồi, Nhậm Thương không đối với sinh tử tự nhiên khắc sâu hơn so với Nhậm Tinh Hà. Bởi vậy giết 4 người này ở trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Loại biểu hiện này làm cho nội tâm Nhậm Tinh Hà âm thầm kỳ lạ. Đệ đệ này từ lúc nào đã trở nên trầm mùng như thế? Loại chấn định sau khi giết người này phảng phất giống như một siêu cấp cường giả đã quen với việc giết chóc vậy. Hai huyên để nhìn nhau, sau đó di chuyển thân hình, chẳng mấy chốc biến mất giữa rừng cây. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước truyền đến một tiếng kêu khẽ. Tiếng kêu khẽ này liên tục vang lên 3 lần, hiển nhiên là tên lão đại kia đang gọi đồng bạn. Nhậm Thương không biết rõ, người hắn đợi, rốt cuộc đã tới. Trong lòng không khỏi hồi hộp một chút. Tiếng kêu của người này, liên tục 3 tiếng. Mỗi một tiếng cách nhau chỉ một lần hô hấp, nhưng điểm phát ra lại rút ngắn đến chóng mặt. Không hổ là cường giả trúc cơ để cửu trọng. Dùng loại tốc độ này, hai huyên để bọn họ cho dù đi trước nửa canh giờ, cũng quả quyết không thể bỏ xa được, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn đuổi kịp. Nhậm Thương không cảm thấy may mắn, mình lựa chọn liều mạng một lần tuyệt đối là chính xác. Nếu như chạy trốn, bản thân của hắn thì không sao, nhưng ca ca Nhậm Tinh Hà, cho dù chạy một canh giờ, cũng không cách nào thoát khỏi độc thủ của hắn. Bị động chạy trốn, còn không bằng lợi dụng ưu thế địa hình, liều mạng với hắn một lần. Nhậm Thương không hô hấp đều đều, cố gắng bình phục cảm xúc trong lòng xuống. Từ khi trọng sinh đến nay, thì đây là trận chiến gian nan nhất. Cũng là một trận chiến mà thực lực cách nhau xa nhất.

Nhậm Thương không giống như âm hồn, ở trên đại thụ không ngừng di chuyển, kiếm quang như hàn tinh chớp động, không bao lâu, liền vô thanh vô tức giết chết 7-8 đầu yêu hóa khôi lỗi. Bỗng nhiên, mũi chân Nhậm Thương không điểm một cái, thân hình lập tức biến mất trong bụi cỏ. Ngay tại chỗ lắng nghe, hắn vậy mà đã phát hiện ở phía tây có tiếng bước chân rất nhỏ. Không thể sai được, là tiếng bước chân của nhân loại. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Egypt phong chương 87 trung linh thất phẩm linh dược. Tiếng bước chân này vô cùng hỗn loạn cùng gấp gáp, hiển nhiên là đang lo sợ bỏ chạy, âm thanh cách Nhậm Thương không ước chừng 2-3 dặm. Nhậm Thương không trong lòng khẽ động, thân hình liên tục di chuyển, né tránh phương hướng chạy trốn của những người này. Nhanh, nhanh chia nhau chạy trốn. Lão nhị, ngươi mang Lão Lục chạy về phía trước. Lão Tam, Lão Ngũ, các ngươi hướng bên trái. Nhậm Thương không đã có thể loáng thoáng nghe được thanh âm lo lắng hốt hoảng kia. Bỗng nhiên, một tiếng rít từ xa xa truyền đến, cả sơn cốc lập tức giống như bị sóng triều vạn trượng bao phủ, mặt đất ầm ầm rung động, cây cối không ngừng đổ ngã xiêu vẹo. Uy lực của sóng âm này làm cho Nhậm Thương không dù đang ở rất xa cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Đột nhiên ý niệm bất an xông lên đầu, một danh tự đáng sợ dần dần hiện rõ trong đầu hắn. Thiên yêu. Tiếng thét này cũng chỉ có yêu linh cấp bậc như thiên nhân cảnh mới có thể phát ra. Khoảng cách xa như thế còn có thể trấn nhiếp người ta, tuyệt đối là thiên yêu. Nhậm Thương không ngừng thở, không dám phát ra một thanh âm nào. Xa xa, phương hướng chạy trốn của đám người kia chỉ nghe những tiếng thét kinh hãi, từ xa đến gần, lại bắt đầu từ gần ra xa, rồi biến mất ở đằng sau hắn. Tâm trạng thoáng cách bình phục, Nhậm Thương không liền từ chỗ tối nhảy ra ngoài, cấp tốc hướng Bàn Long Cốc xông vào. Đây là một cơ hội, có người dẫn hổ xuống núi, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hy vọng đám người đó có thể cầm cự với tên yêu nghiệt này lâu một chút. Nhậm Thương không trong lòng nghĩ như vậy, bước chân càng lúc càng nhanh. Cũng may thiên yêu cũng có nhược điểm ít nhất, nó trước khi xuất hiện thường thích dùng thanh thế to lớn để trấn nhiếp. Yêu nghiệt này càng phô trương, Nhậm Thương không càng có cơ hội. Đại đạo hạt giống thúc giục đến mức tận cùng, thần thức bao trùm bốn phía, trải qua đăng thiên môn linh dịch cải tạo, thần thức quả nhiên là cường đại hơn trước rất nhiều. Xâm nhập vào khu vực ước chừng 20-30 dặm, Nhậm Thương không chợt dừng bước. Trong nội tâm có một rung động không hiểu, loại cảm giác rung động này giống như đã từng quen biết. Ngày đó tại Đào Hoa Độ, Nhậm Thương không cảm ứng được Trảm Phong Vân Bảo Đao, cũng trải qua cổ rung động này. Đại đạo hạt giống trong cơ thể giống như phiên giang đảo hải, ở trong cơ thể hắn không ngừng nhảy nhót, phảng phất như gặp được sự việc gì rất vui. Mà cảm giác ở giờ khắc này còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Vân Sơn Thanh Liên. Hai mắt Nhậm Thương không tỏa sáng, đã sinh ra cảm ứng. Như vậy vật ấy tất nhiên ở gần đây. Loại bảo vật này địa phương sinh trưởng tất nhiên là kín đáo cực kỳ. Nhậm Thương không dò theo cảm ứng của đại đạo hạt giống, bắt đầu phán đoán phương vị. Đúng rồi, là phương hướng này. Ánh mắt Nhậm Thương không nhìn chằm chằm vào một mảnh đất trũng u ám ở phía nam. Trường kiếm trong tay mở đường, đi được 20-30 bước, hai mắt bắn ra vẻ mừng như điên. Một đóa hoa sen toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, phảng phất như một thánh vật tinh khiết, ở trong vạn bụi cây lộ ra vẻ cao quý, tản ra linh khí mờ mịt. Vân Sơn Thanh Liên, Vân Sơn Thanh Liên, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Nhậm Thương không nhảy lên, mũi kiếm quét qua Thanh Liên lập tức được hái xuống, sau đó nhanh chóng bỏ vô hộp ngọc rồi cất vào không gian giới chỉ. Toàn bộ quá trình gọn gàng linh hoạt, không có một điểm dây dưa dài dòng. Trước khi lấy được Vân Sơn Thanh Liên, tâm tình Nhậm Thương không có chút lo được lo mất. Sau khi lấy được, Nhậm Thương không lúc đầu nhìn thấy bảo vật, vậy mà rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vào Bàn Long Cốc thì dễ, ra Bàn Long Cốc thì khó khăn hơn nhiều. Lúc tiến vào thiên yêu vừa lúc đuổi theo địch nhân. Nhưng thời điểm xuất tốc, nhất định phải đề phòng thiên yêu hồi mã thương trở lại. Hy vọng mấy tên gia hỏa xui xẻo kia có thể kéo dài trong chốc lát. Lúc này, hình như thần may mắn đứng về phía Nhậm Thương không, thẳng đến khi hắn chạy ra khỏi bàn long cốc, thiên yêu vẫn chưa có trở về. Bất quá Nhậm Thương không cũng không dám lơ là, trên đường đi cố ý tránh khỏi phương hướng chạy trốn của đám người này. Thẳng đến ngày thứ ba, hắn cuối cùng mới tới được cửa ra vào. Mà giờ khắc này, ở cửa ra vào đã rất náo nhiệt. Đệ tử Địa Chu Phân Đà nhìn thấy Nhậm Thương không còn sống từ trong Đại Tương Sơn đi ra, đều rất tò mò đánh giá hắn. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy người này còn sống mà ra được là một kỳ tích. Nhậm Thương không cố ý giả ngu. Chư vị, đã xảy ra chuyện gì à? Một đệ tử chập chập thở dài. Các hạ, ngươi thật đúng là may mắn. Mấy ngày nay bên trong Đại Tương Sơn, đầu yêu nghiệt kia tàn sát bừa bãi, bốn phía bắt giết nhân loại võ giả. Chết trong tay nghiệt xúc này, chí ít có 20-30 người. Hơn nữa đều là cả đoàn bị diệt. Trong lòng Nhậm Thương không căng thẳng, không khỏi lo lắng cho ca ca, không biết huynh ấy có kịp thời đi ra hay không. Tính toán thời gian thời điểm thiên yêu tàn sát bừa bãi, Nhậm Kinh Hà đã đi được một thời gian, nếu như một đường thuận lợi, có lẽ sẽ thoát được. Đang suy nghĩ, tên đệ tử Địa Chu Phân Đà kia đã kiểm tra xong thông hành lệnh bài của hắn, nói: Các hạ, ngươi trễ thời gian quy định là 2 ngày 3 canh giờ, theo như quy củ, phải nộp thêm 15 vạn phí tổn mới có thể rời khỏi Đại Tương Sơn. Nhậm Thương không nhẹ gật đầu, hỏi: Ta có một đồng bạn. Vừa lúc này, phía trước có một người cao giọng hô: Lão nhị, ta ở chỗ này. Nhậm Thương không nhìn thấy ca ca, trong lòng mừng rỡ, thống khoái giao nộp 15 vạn lượng bạc. Hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau, đều cười ha ha. Nhậm Tinh Hà hết sức ăn ý, cũng không truy vấn, chỉ nói: Lão nhị, mấy ngày nay nghe bọn hắn nói thiên yêu tàn sát bừa bãi, làm ta lo lắng gần chết. Ta cách bàn long tốc rất xa, cần gì phải lo lắng chứ? Nhậm Tinh Hà ngầm hiểu, cười ha ha. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hái đánh bạc là cược bạc, cũng không phải là cược tính mệnh. Thua ít bạc không có gì, thua tánh mạng thì. Hai huynh đệ ăn ý cười cười, cũng không dừng lại. Nhận ngựa xong liền hướng Hắc Thạch Thành chạy như bay. Trên đường đi tâm tình Nhậm Thương không có thể nói là tốt cực kỳ. Nhậm Tinh Hà đã nhìn rất lâu, đến nơi trống trải, rốt cuộc nhìn không được hỏi: Đắc thủ rồi hả? Nhậm Thương không búng tay, ý bảo hết thảy đều nằm trong dự tính. Lúc chạng vạng tối, hai huynh cuối cùng cũng tới Hắc Thạch Thành. Lúc này nam môn của Hắc Thạch Thành lại đông nghịt người. Rất nhiều võ giả muốn vào thành từ nam môn đều phải dừng lại. Mẹ nó, vào thành cũng khó khăn như vậy sao? Từ khi nào mà quy củ của Hắc Thạch Thành lại xâm nghiêm như thế rồi hả? Tư, ngươi không biết gì à, nghe nói cháu ngoại trai của thành chủ đại nhân ở trong Đại Tương Sơn bị người giết. Đây là đang truy tìm hung thủ. Thôi đi. Nếu thật sự là hung thủ giết người, ai sẽ ngốc đến nổi phản hồi Hắc Thạch Thành sớm đã chạy mất dạng rồi ấy chứ. Đúng rồi, cháu trai của thành chủ đại nhân là ai vậy, có nổi danh không? Không rõ lắm à. Hình như không phải là người của Hắc Thạch Thành chúng ta, nghe nói là ở Bình Dương Thành, họ Hạ thì phải. Ở Bình Dương Thành cũng là một thế lực cự đầu. Những người này ngươi một lời, ta một câu, đều nghị luận rất hăng say. Hiển nhiên đối với việc phong bế cửa thành truy tìm hung thủ này hết sức bất mãn. Bất quá những người này cũng chỉ có thể nói vài câu cho đỡ bực tức, đối mặt với nhân vật cự đầu như Hắc Thạch Thành chủ này, bọn hắn cũng biết đạo lý luôn về bên đối phương. Lại nói tiếp, Hắc Thạch Thành này là địa bàn của người ta, phong bế cửa thành, bọn hắn có quyền gì mà nói. Nhậm Thương không cùng Nhậm Tinh Hà nghe những người này nghị luận, trong lòng cả kinh. Bọn hắn nói Bình Dương thành họ Hạ, không phải là Hạ Thanh Dương kia chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy không sai. Nhậm Tinh Hà liếc nhìn Nhậm Thương không, hiển nhiên là trưng cầu ý kiến của hắn. Nhậm Thương không nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không nên kinh hoàng, không thể biểu hiện ra ngoài. Hai người xếp hàng ở đằng sau, từ từ đi về phía trước. Nếu muốn trở lại Vân La Thành, phải tiến vào cửa Nam Hắc Thạch Thành, rồi lại từ cửa Đông rời khỏi. Đội ngũ dần dần rút ngắn, rốt cuộc đến phiên huyên để Nhậm Thương không bọn họ. Hai người các ngươi, phải chăng từ Đại Tương Sơn trở về? Vâng. Nhậm Thương không cũng không phủ nhận, hắn biết rõ, dùng tình báo của thành chủ, khẳng định đã điều tra ra trong khoảng thời gian này ai đi Đại Tương Sơn. Nếu như hắn phủ nhận, chính là tự chui đầu vào giò. Thân phận, lai lịch báo lên. Trần Lôi, Trần Đỉnh. Nhậm Thương không lấy Nguyệt Hoa Hôn Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip phong chương ra. Thủ vệ kia nhìn thấy Nguyệt Hoa Hôn chương, sững sờ một chút, hướng thủ vệ trưởng bên cạnh dì tai vài câu, sau đó lại hướng huyên để Nhậm Thương không chỉ, tên đội trưởng nhẹ gật đầu đi tới nói. Nếu là người của Thiên Tắc thì xin mời vào. Bất quá nếu có nhân viên kiểm tra tìm tới các ngươi, hy vọng các ngươi có thể vui vẻ hợp tác. Nhậm Thương không cười nhạt một tiếng. Kiểm tra cái gì? Cháu ngoại trai của thành chủ đại nhân Hạ Thanh Dương bị giết ở Đại Tương Sơn, ngươi nói kiểm tra cái gì nữa? Nhậm Thương không a một tiếng, không nói gì nữa. Dục ngựa tiến vào thành. Nhậm Tinh Hà muốn lập tức hướng cửa đông rời đi trở về Vân La Thành. Bất quá Nhậm Thương không lại biết, cho dù hiện tại tới cửa đông, chỉ sợ cửa đông cũng đã đóng cửa. Dùng quyền thế của thành chủ, muốn làm chút chuyện này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lập tức mỉm cười. Chúng ta đi địa chu phân đà. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip phong chương 88 ai là hung thủ. Cách 10 ngày trở lại địa chu phân đà lần nữa, rất nhiều võ giả nhìn thấy hai huyên để bọn họ trở về, đều có chút giật mình. Hiển nhiên, việc thiên yêu tàn sát bừa bãi đã truyền khắp Hắc Thạch Thành. Những võ giả này đều hết sức may mắn trong khoảng thời gian này không có đi Đại Tương Sơn, nói cách khác, có thể còn sống trở về hay không thật sự rất khó nói. Huyên muội họ Lăng cùng bọn hắn có chút giao tình cũng đã không ở chỗ này. Ngược lại là Đơn Kiếm Phong kia, nhìn thấy bọn hắn còn sống trở về, vốn là rất kinh ngạc. Nhưng lại rất nhiệt tình chạy ra đón chào. Hai huyên đệ quả nhiên không phải là phàm nhân. Nghe nói thiên yêu trong Đại Tương Sơn tàn sát bừa bãi, hai vị có nghe nói không? Nhậm Tinh Hà cười nói. May mắn thôi, thời điểm nó tàn sát bừa bãi, chúng ta đã đi ra rồi. Với lại nơi huyên đệ ta hái thuốc cách Bàn Long Cốc rất xa, nên không bị ảnh hưởng đến. Đơn Kiếm Phong cười nói. Có thể nói là ở hiền thì gặp lành ha ha. Nhậm Thương không thuê hai gian phòng, gửi ngựa vào chuồng, chuẩn bị ở lại một đêm, ngày hôm sau sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi Hắc Thạch Thành. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ vội vã rời thành. Bằng không mà nói, rất dễ để cho thành chủ hoài nghi. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của thành chủ, một gã tâm phúc đưa lên một phần danh sách. Thành chủ, đây là tình báo mà thuộc hạ lấy từ địa chu phân đà. Cũng là danh sách những võ giả tiến vào Đại Tương Sơn gần đây. 8-9 phần đều là người hái đánh bạc. Ngoại trừ 5 người hạ công tử ra, còn có 5 nhóm nữa. Trong đó có 2 nhóm rời sớm một chút. Còn có 1 nhóm 3 người đã táng thân trong bụng thiên yêu. Còn lại 2 nhóm, một là 2 huyên đệ. Nghe nói cùng thiên tắc có chút quan hệ. Một nhóm 4 người khác bị thiên yêu truy đuổi đến nay còn chưa có tin tức. Sắc mặt Hắc Thạch thành chủ tái nhợt, đem danh sách cầm trên tay, nhìn kỹ một lát, hỏi. Hai nhóm sớm rời khỏi theo thời gian suy tính, hẳn không phải là hung thủ.

Một đội hộ vệ lập tức bao vây phòng trọ của hai huynh đệ Nhậm Thương Không. Tên Thạch công tử kia chậm rãi đi qua, vừa tới cửa phòng đã cất tiếng nói. Hai vị bằng hữu kẻ hèn này là Thạch Cao Phi đặc biệt tới mời hai vị huynh đài tới phủ thành chủ nói chuyện. Nhậm Thương Không khoanh chân mà ngồi, nghe tiếng bước chân bên ngoài biết là lai giả bất thiện. Nghe Thạch công tử nói thế, biết chuyện đã không ổn. Dùng năng lực tình báo của Hắc Thạch thành chủ, muốn điều tra việc hai huynh để bọn họ tới Đại Tương Sơn cũng không khó khăn, nhưng có chứng cứ chứng minh hai người là hung thủ, Nhậm Thương Không tuyệt đối không tin. Như vậy, trong chuyện này nhất định có lừa dối. Chẳng lẽ nói, Hắc Thạch thành chủ này ngang ngược đến mức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót? Chẳng lẽ bọn hắn lại không biết? Ở địa chu phân đà cường hoành như vậy hậu quả sẽ như thế nào hay sao nếu biết, vì cái gì lại không kiêng nể như vậy? Không thể nghi ngờ, bọn hắn ở địa chu phân đà nhất định có quan hệ rất rộng. Loại quan hệ này có thể cho Hắc Thạch thành chủ làm việc như thế, tất nhiên sẽ không sợ địa chu phân đà truy cứu. Nhớ tới thái độ trước kia của Đơn Kiếm Phong, Nhậm Thương Không trong lòng khẽ động, nộ khí bừng bừng. Đúng, nhất định là Đơn Kiếm Phong kia tên này đến nói lời khách sáo, đảo mắt liền tới rèm pha với công tử của Hắc Thạch thành chủ. Lập tức đứng dậy, trường kiếm trong tay nắm chặt. Có kiếm trong tay, cho dù trong lớp lớp vòng vây, cũng không cảm thấy sợ hãi. Thạch công tử, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lấy chút danh tiếng của hai huynh đệ ta còn chưa đến mức để quý phủ chú ý. Thạch công tử khí thế hung hung như thế, còn không bằng nói trắng ra đi. Nhậm Thương Không cũng không phải là quả hồng mềm mặt người nắm bóp. Lập tức xem xét chung quanh thấy ngay cả hướng cửa sổ cũng bị vây quanh. Giả sử hắn may mắn phá được vòng vây chạy ra khỏi khách điếm của địa chu phân đà. Nhưng đối mặt với vòng vây trùng trùng của Hắc Thạch thành thành chủ, muốn chạy thoát về Vân La thành là chuyện hoang đường viển vông. Giờ phút này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Dựa lưng vào tường chân mày Nhậm Thương Không hơi nhíu lại. Tình cảnh như thế này có thể nói là quá đột ngột, ai cũng không nghĩ đến, Hắc Thạch thành chủ không ngờ lại ra tay nhanh như vậy. Thạch Cao Phi nhẹ nhàng cười nói. Trần Đình Huyên quả nhiên là người sảng khoái. Thạch mỗ cũng không vòng vo. Ngày trước biểu huynh Hạ Thanh Dương của ta ở trong Đại Tương Sơn bị giết. Căn cứ điều tra, lúc ấy người ở trong Đại Tương Sơn trừ hai huynh để các vị ra cũng không có người nào khác. Trần huynh, việc này ngươi có thể cho ta một lời giải thích hay không? Nhậm Thương Không trong lòng hừ lạnh một tiếng, lời này của Thạch Cao Phi rõ ràng cho thấy đang lừa gạt hắn. Những việc khác không nói, chỉ riêng nhóm người trong bàn long tốc kia đã đủ chứng minh lời của Thạch Cao Phi là nói xảo hoàn toàn. Lập tức cười lạnh nói. Thạch huyên, không biết tu vi của biểu huyên như thế nào? Trần Đình huyên, nếu như ngươi muốn nói thực lực của ngươi căn bản chưa đủ để sát hại Hạ Thanh Dương, vậy không cần nói nữa. Ở trong Đại Tương Sơn, thực lực chưa phải là điểm mấu chốt để quyết định thắng thua. Nhậm Thương Không cười ha ha. Nói như thế, Thạch công tử bất luận như thế nào đều muốn đem tội danh này đổ lên đầu Trần Mỗ. Thạch công tử cười nhạt một tiếng. Trần huynh, nếu ngươi cây ngay không sợ chết đứng, thì theo ta về phủ thành chủ tiếp nhận điều tra. Nếu không đi, liền chứng minh ngươi có tật giật mình. Lý luận này hết sức ngang ngược cùng bá đạo. Nhậm Thương Không tự nhiên không để cho mình bị đẩy vòng vòng, trong lòng biết rõ nếu đi phủ thành chủ chính là đi chịu chết. Đến lúc đó đối mặt với các thủ đoạn tra khảo của phủ thành chủ, bọn hắn cho dù không nhận cũng không được. Thạch công tử không hổ là thiếu chủ nhân của Hắc Thạch thành. Lý luận ngang ngược như vậy cũng nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch công tử mà thôi đã đến phủ thành chủ, huynh đệ của ta còn có mạng đi ra sao? Nhậm Thương Không lạnh lùng nói xong, bỗng nhiên cao giọng quát. Đơn Kiếm Phong, ngươi là tên ăn cây táo, rào cây sung, có gan thì bước ra đây gặp ta. Đơn Kiếm Phong một mực núp trong bóng tối, bị Nhậm Thương không chỉ đích danh, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Lách mình đi đến trước mặt Thạch Cao Phi, thấp giọng nói. Thạch công tử, muốn động thủ thì nhanh lên, không nên dây dưa dài dòng, nếu không đêm dài lắm mộng. Thạch Cao Phi nhẹ nhàng đong đưa quạt giấy, cười nói. Đơn huyên yên tâm, nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi. Lạnh lùng nhìn vào cửa phòng của hai huyên để Nhậm Thương không quát. Trần Lôi, Trần Đình, ta dùng danh nghĩa phủ thành chủ ra lệnh cho các ngươi, mau mau thúc thủ chịu trói theo bổn công tử trở về phủ thành chủ. Nếu như phản kháng, giết chết không tha. Hảo một cái giết chết không tha. Chập chập, lúc nào thì Hắc Thạch thành chủ có thể tại Hắc Thạch thành một tay che trời, ngay cả Địa Chu Phân Đà cũng không để vào mắt, từ lúc nào mà Địa Chu Phân Đà lại xa đọa đến mức cùng phủ thành chủ cấu kết, nhìn sắc mặt của phủ thành chủ mà làm việc rồi hả? Thanh âm này ở phía sau vang lên đột ngột vô cùng. Vốn tình thế đang dương cung bạc kiếm, không khí thoáng cái trở nên hết sức cổ quái. Những mạo hiểm giả khác trong khách điếm cả đám đều không dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân. Nào biết bỗng nhiên trong lúc đó, lại có người cả gan lên tiếng. Hơn nữa, khẩu khí người này đối với Hắc Thạch thành chủ cùng Địa Chu Phân Đà cũng không có bao nhiêu kính ý. Ở ngay trong địa bàn của Địa Chu Phân Đà, người dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện, một là có lai lịch lớn, hai là một tên điên. Mấu chốt nhất chính là thanh âm này là của một nữ nhân. Thạch Cao Phi nghe thấy thanh âm này, sắc mặt phút chốc trầm xuống quát. Người nào? Bốn phía khách điếm của Địa Chu Phân Đà, một mảnh lặng yên, tất cả võ giả đều câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng, sợ lúc này phát ra thanh âm, sẽ lập tức trở thành tấm đệm cho công tử thành chủ chút giận. Sau một mảnh trầm mặt, thanh âm kia bỗng nhiên lạnh lùng cười cười. Thế nào Thạch công tử, hẳn là ngươi cũng muốn đem ta bắt về phủ thành chủ, nghiêm hình tra tấn đúng không? Thạch Cao Phi sắc mặt bất định, thanh âm kia cũng không dừng lại. Thạch công tử, nếu như ngươi có ý này, tốt nhất nên hỏi Đơn Kiếm Phong một chút, hỏi thăm thân phận của ta, xác định ta không là người của Liệt Dương Điện hay Nguyệt Hoa Điện, nếu không, ngươi sẽ đắc tội không nổi đâu. Thạch Cao Phi cùng Đơn Kiếm Phong biến sắc. Nhất là Đơn Kiếm Phong, vốn có chút chột dạ, lúc này lại bị vạch trần trước mặt mọi người, trong lòng rất khó chịu. Thì ra, lúc bọn họ bí mật nói chuyện, đã bị người này nghe được, nếu không, người này sao có thể biết được. Thanh âm kia lạnh lùng cười cười. Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Thạch Cao Phi, Đơn Kiếm Phong, các ngươi tính toán rất hay đó. Một tên ăn cây táo, rào cây sung, một tên ỷ thế hiếp người. Chập chập, rất giỏi đó. Nhậm Thương không nghe xong lời này, không còn nghi vấn nữa, biết người này chắc chắn là tới giúp hắn. Tuy không biết căn do, nhưng lúc này hắn như thế nào lại không biết tiến thoái. Thừa cơ hét lớn một tiếng. Đơn Kiếm Phong, ta còn chưa hiểu vì sao Thạch công tử không đem Thiên Các để vào mắt, dám công khai tới bắt ta. Quả nhiên ta đoán không sai. Địa Chu Phân Đà sao lại có loại người bại hoại như ngươi, dám ăn cây táo, rào cây sung. Sự tình hôm nay, cho dù kinh động đến đà chủ của Địa Chu Phân Đà, ta cũng nhất định không tha cho ngươi. Đơn Kiếm Phong không dám lên tiếng, chỉ hướng Thạch Cao Phi nháy mắt, nói hắn tốc chiến tốc thắng. Thạch Cao Phi ngầm hiểu, hạ lệnh. Tả hữu, chuẩn bị nếu như hai huyên đệ này chấp mê bất ngộ, giết chết không cần luận tội. Vâng. Nhậm Thương không một tay cầm kiếm, một tay cầm một ống trúc có chứa tùng vân tán lên. Chỉ cần những người này xông vào, hắn liền đem tùng vân tán thổi ra. Nếu có thể thừa dịp bắt giữ Thạch công tử, vậy liền không lo thoát không được Hắc Thạch thành. Một là không làm, nếu đã làm nhất quyết không nương tay, trường kiếm lóe lên chém vào vách tường, trên tường lập tức xuất hiện một cửa động. Nhậm Thương không lách mình nhảy vào phòng Nhậm Tinh Hà. Hai huyên để đứng sóng vai, Nhậm Thương không thấp giọng nói. Ca, đợi chút nữa ta dùng Tùng Vân tán tập kích bất ngờ. Ngươi cầm chai thực cốt dịch này, vạn nhất không địch lại cũng tuyệt đối không thể buông tha cho Thạch công tử. Nhậm Tinh Hà nhận lấy, gật đầu nói. Tốt, có tên công tử này làm đệm lưng cũng không lỗ nha. Nhậm Thương không lại nói. Ta thổi Tùng Vân tán ra ngoài, huyên liền hướng tên Thạch công tử mà ra tay trực tiếp bắt sống. Có hắn trong tay, sẽ không lo không thoát được Hắc Thạch Thành. Tốt! Nhậm Tinh Hà nhích miệng cười cười, trong vòng vây trùng điệp của đối phương cũng không thèm để ý. Thời điểm lúc này, thanh âm của Thạch Cao Phi ở ngoài hành lang lại vang lên. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, ta đếm ba tiếng, nếu như còn không ra đầu hàng, chúng ta sẽ đánh vào, chém giết tại chỗ. Nhậm Tinh Hà chửi ầm lên. Đếm con mẹ ngươi họ Thạch, lôi đình huyên để chúng ta, khả sát bất khả nhục. Đừng tưởng rằng ỷ vào bảng hiệu của Hắc Thạch thành chủ, thì có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Cao Phi cười lạnh liên tục. Tốt, tốt quả nhiên có cốt khí. Ngay vào lúc này thanh âm lạnh buốt của nữ nhân kia lại vang lên lần nữa. Thạch Cao Phi, ngươi hôm nay dám động thủ giết hai huyên đệ này, ngày mai ta liền đi phủ thành chủ, giết cả nhà các ngươi gà chó không tha. Ta nói được là làm được, không tin ngươi cứ thử xem. Thạch Cao Phi cười ha ha, đối với lời nói ngông cuồng này cũng không thèm để ý. Tại Hắc Thạch Thành này, loại uy hiếp như thế sao có thể làm lay động Thạch Cao Phi? Lạnh lùng phất tay quát. Động thủ. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Egypt phong chương 90 bắt giữ Thạch công tử. Một tiếng động thủ vừa hô lên, võ giả ở bốn phương tám hướng giống như thủy triều sông tới. Ngay lúc này, một đạo lục ảnh chợt lóe lên, hàn quang lướt không mà tới, xoẹt một tiếng, 7-8 tên võ giả đến từ bên trái, thủ cấp toàn bộ bay lên trời, huyết quang tung tóe. Những Hắc Thạch thành vệ này tuy không tính là siêu cấp cao thủ, nhưng mỗi người đều là tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù xuất hiện biến cố như vậy, cũng không đình chỉ bước chân. Nhậm Thương không thân ảnh lóe lên, miệng hít một hơi, đem tất cả Tùng Vân tán thổi bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay rung động quát to. Thạch Cao Phi, đơn kiếm phong, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tùng Vân tán vốn dĩ là độc phấn, bị Nhậm Thương không dùng chân khí thổi ra, lập tức bao trùm bốn phương tám hướng. Mỗi một phương vị đều có 7-8 võ giả thấy bột trắng phun đến đều lập tức tránh né. Có người còn tưởng đây là bột vôi để che mắt, tay áo quét qua, bộ pháp không ngừng tiến tới. Nhậm Thương không cười lạnh một tiếng, trường kiếm rung lên cùng Nhậm Tinh Hà dựa lưng vào nhau. Đạo lục quang kia là một nữ tử dáng người uyển chuyển, chân đạp thất tinh, khanh khách nói. Xem ra là ta xen vào việc của người khác rồi. Nói xong thân ảnh lóe lên, chỉ chớp mắt liền biến mất khỏi hành lang, cũng chẳng biết đi đâu. Nhậm Thương không huy kiếm mà đứng, chỉ vào Thạch Cao Phi xa xa, khí thế phát ra, bỗng nhiên hào khí vạn trượng quát. Thạch Cao Phi, nạp mạng đi. Thạch Cao Phi thấy nàng kia bỗng nhiên rút lui. Tuy không biết dụng ý là gì, nhưng xem xét thì cảm giác không ổn, nghe tiếng quát của đối phương trong lòng không hiểu sao lại rung động bất an. Nhậm Thương không cười lớn một tiếng. Xem kiếm. Mũi kiếm run lên, kiếm quang di chuyển, liên tục bắn ra 30 đạo kiếm khí tới bốn phương tám hướng. Nhậm Thương không đại hỉ, không nghĩ tới dưới tình thế nguy hiểm này lại đột phá, kim châm độ kiếp thoáng cái phát ra 30 đạo kiếm quang. Kiếm quang bắn ra bốn phía ra, khí thế bá đạo vô cùng. Thoáng cái liền loại ba tên thành vệ ra khỏi vòng chiến. Những tên võ giả kia liền lùi lại 4-5 bước, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Binh khí trong tay thiếu chút nữa cầm không nổi. Sắc mặt Thạch Cao Phi có chút phát lạnh, khẽ vận vận khí, lập tức hồn phi phách tán. Khí lực toàn thân phảng phất giống như bị một cổ ma lực phong tỏa, không cách nào vận hành được. Tùng Vân tán đã phát tác. Nhậm Thương không cười một tiếng, dài thân thể giống như bạch hạc, chỉ hai lần lên xuống đã xuất hiện trước mặt Thạch Cao Phi, trường kiếm gác lên cổ hắn. Ngón tay xuất chỉ, đem yếu huyệt toàn thân của Thạch Cao Phi phong kín toàn bộ. Hét to nói. Đón lấy. Nhậm Tinh Hà lập tức minh bạch, bộ pháp di động, dễ dàng đón lấy Thạch Cao Phi. Nhậm Thương không một là không làm, nếu đã làm thì làm rất sạch sẽ. Một kiếm vung lên, đem tay phải của Đơn Kiếm Phong chặt xuống, lạnh lùng nói. Đơn Kiếm Phong, ngươi là thiên các đệ tử, lại ăn cây táo, rào cây sung. Hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng, xem địa chu phân đà xử trí tên phản động ngươi như thế nào. Nếu như là Nhậm Thương không kiếp trước, loại người như Đơn Kiếm Phong này, nhất định sẽ bị hắn một kiếm chém làm hai đoạn. Nhưng ở kiếp này, Nhậm Thương không tỉnh táo hơn nhiều. Hắn biết rõ, Đơn Kiếm Phong là đệ tử của thiên các, giết hắn tuy hả giận, nhưng không khác gì đối địch với địa chu phân đà, thậm chí trở thành địch nhân của thiên các. Giữ lại mạng của Đơn Kiếm Phong, địa chu phân đà cũng sẽ không tha hắn. Về phần Hắc Thạch thành vệ, Nhậm Thương không một tên cũng không lưu, ra chiêu không ngừng, giết sạch cả đoàn. Quay đầu lại nói, đi. Nhậm Tinh Hà vác Thạch Cao Phi lên vai, hướng ngoài khách điếm xông ra. Kỳ lạ nhất chính là các đệ tử của địa chu phân đà hoàn toàn không ngăn trở. Hiển nhiên đối với chuyện này bọn hắn có thái độ trung lập. Ngoại trừ Đơn Kiếm Phong là loại ăn cây táo, rào cây sung ra, những đệ tử khác của địa chu phân đà đối với Hắc Thạch thành chủ phần lớn đều xem thường. Dù sao, tại Hắc Thạch Thành, địa chu phân đà cùng phủ thành chủ kiềm chế lẫn nhau cũng không phải là bí mật gì. Hôm nay nhìn thấy có người hướng phủ thành chủ động thủ, tự nhiên là vui mừng xem náo nhiệt. Sau khi xông ra, Nhậm Tinh Hà muốn hướng cửa thành phóng đi. Lại bị Nhậm Thương không ngăn lại, quát khẽ nói. Không cần lo lắng theo đệ. Hai huyên để chọn một cái hẻm nhỏ, nhắm hướng đông môn mà chạy. Trong tay đã có công tử của thành chủ, liền không lo không ra được cửa thành. Trừ khi Hắc Thạch thành chủ cam lòng hy sinh nhi tử bảo bối này. Đến gần cửa thành, Nhậm Tinh Hà đang muốn đi ra, lại bị Nhậm Thương không quát bảo ngưng lại. Không vội, đợi trời sáng tính tiếp. Nhậm Tinh Hà vội la lên. Đợi trời sáng, đến lúc đó bọn chúng đã phong tỏa cửa thành còn đi được sao? Dùng năng lực của Hắc Thạch thành chủ không có khả năng tới giờ còn chưa bố trí phòng vệ, huyên đừng nhìn phía trước bình tĩnh, kỳ thật nguy cơ trùng trùng. Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện trên đường cái, ta cam đoan sẽ bị bao vây tứ phía. Vậy làm sao bây giờ? Nhậm Tinh Hà hoang mang lo sợ. Huyên bỏ hắn xuống đi. Nhậm Thương không cười lạnh một tiếng, lấy ra một dược hoàn, sau đó cạy miệng Thạch Cao Phi ra, thấp giọng cười lạnh. Thạch công tử, đây là ngươi tự mình tìm khổ. Tử ngọ tang mệnh hoàn này, là ta thu thập 9 loại độc trùng luyện chế thành, một khi phục dụng trong vòng 6 canh giờ, nhất định kinh mạch của ngươi sẽ bạo liệt mà chết. Hừ, hai huyên để ta nếu như không sống được. Ta dám đảm bảo tất cả đan dược giới của Hắc Thạch Thành, không một ai có thể cứu được ngươi. Thạch Cao Phi sắc mặt tái nhợt, thì thào chửi bới. Các ngươi đừng quá đắc ý, Hắc Thạch Thành có trọng binh canh gác, trừ khi các ngươi mọc cánh, nếu không đừng hòng chạy thoát. Nhậm Tinh Hà thấp giọng mắng. Ngươi không cần phải dọa, hai huyên để chúng ta độc lai độc vãn. Tính mệnh sớm đã là của giang hồ, chết cũng chẳng sao. Ngược lại là Thạch công tử ngươi, không yên ổn mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại đi ức hiếp huyên để chúng ta, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Thạch Cao Phi hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Nhậm Thương không chỉ cười lạnh, lập tức cạy miệng của hắn, đem dược hoàn nhét vào. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, trước mỗi 6 canh giờ. Ta sẽ cho ngươi một phần giải dược để kiềm chế độc tính. Có phần giải dược này, ngươi sẽ không chết được. Nếu như không qua 6 canh giờ, Thạch công tử sẽ chết rất khó coi đó, hì hì. Dược hoàn này của Nhậm Thương Không kỳ thật cũng không phải là tử ngọ tang mệnh hoàn gì, chỉ có điều thời khắc nguy cấp này, không dọa Thạch Cao Phi thì không được. Có Thạch Cao Phi trong tay, Hắc Thạch Thành Chủ nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Cho dù Hắc Thạch Thành Chủ muốn đánh lén đi nữa, có độc dược 6 canh giờ sẽ phát tác này, Hắc Thạch Thành Chủ cũng phải suy tính chu đáo. Hai huynh đệ trốn vào một nơi bí mật gần đó, lặng lặng đợi trời sáng. Hắn biết rõ, cường giả dưới trướng của Hắc Thạch Thành Chủ đã xuất động. Nói không chừng đã đến rất gần hắn. Quan sát phương đông, đã có chút ngân sắc rồi. Một ngày mới lại đến. Nhậm Thương Không hướng Nhậm Tinh Hà nói nhỏ vài câu, Nhậm Tinh Hà gật gật đầu, tay trái cầm lấy lọ thực cốt dịch. Chỉ cần thủ hạ của Hắc Thạch Thành Chủ đánh lén, hắn lập tức dùng thực cốt dịch này liều mạng, có chết cũng kéo theo vài tên bồi mạng. Lão nhị, để nói xem, nữ tử ra tay giúp chúng ta kia lai lịch như thế nào? Nhậm Tinh Hà đột nhiên hỏi. Hẳn là người có địa vị rất cao. Nhậm Thương Không trả lời qua loa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thái dương đã nhô lên. Thoáng điều chỉnh lại hô hấp. Trong lòng phảng phất giống như đã minh bạch hết thảy, thông suốt vô cùng. Đại đạo hạt giống trong cơ thể ở dưới tia nắng ban mai kia, vậy mà lại bắt đầu sinh động lên. Chân khí trong cơ thể có lúc giống như nước biển lao nhanh, lại có lúc như núi lửa phun trào, dị thường mãnh liệt. Trong cơ thể có một dấu hiệu quen thuộc. Trong lòng Nhậm Thương Không khẽ động, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Ca, chuẩn bị một chút, trời đã sáng. Nhậm Thương Không đợi nửa đêm, thời khắc quyết định cuối cùng đã tới. Ban ngày là thời điểm để bọn hắn phá vòng vây. Sở dĩ chọn ban ngày là bởi vì trong tay bọn hắn có con tin như Thạch Cao Phi. Trong đêm tối nếu như liều lĩnh, vạn nhất bị tập kích mà nói, ngược lại sẽ phòng bị không tốt. Giữa ban ngày, mặc dù có đánh lén hay ám sát, cũng có thể sớm phản ứng. Chỉ cần giữ chặt Thạch Cao Phi, đối phương cho dù có thiên quân vạn mã, cũng có tiền vốn để liều mạng. Nhậm Tinh Hà đem Thạch Cao Phi vác trên vai. Nhậm Thương Không đi trước mở đường, trường kiếm đưa ngang ngực, sải bước đi về phía trước, trong miệng cười to. Hắc Thạch Thành Chủ, Trần Mỗ biết ngươi ở gần đây. Nếu như không muốn lệnh lang chúng độc mà chết, lập tức mở cửa đông môn ra, an bài hai con khoái mã tiến đưa hai huyên để chúng ta ra khỏi thành. Như nếu không, sau giờ ngọ hôm nay, ngươi chờ nhặt xác nhi tử đi. Nhậm Thương Không hào khí vượt mây, khí thế như quân lâm thiên hạ. Tuy chỉ có hai huyên đệ, nhưng đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không sợ hãi. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên, người làm Ezit Phong, chương 91, từng bước kinh tâm. Trên đường cây rộng rãi, lại không có một người đi đường nào. Ai cũng biết, Hắc Thạch Thành Chủ đuổi bắt tội phạm quan trọng, bởi vậy mỗi nhà đều đóng chặt cửa sổ. Hai huyên để Nhậm Thương Không đi ở trên đường cái, tự nhiên trở thành tâm điểm. Mục tiêu cũng rất rõ ràng. Nhưng Nhậm Thương Không cũng không sợ. Đã cùng Hắc Thạch Thành Chủ trở mặt, Nhậm Thương Không tự nhiên là không cần e ngại. Trên tường thành đông môn, tiếng bước chân chỉnh tề đồng loạt vang lên, từng nhóm cung tiến thủ xuất hiện, tất cả đều tập trung vào hai huyên để Nhậm Thương Không. Hắc Thạch Thành Chủ Thạch Thiên Hào thần sắc uy mãnh, giống như hùng ưng, sải bước đi lên tường thành, ánh mắt hung hãn, hướng dưới cổng thành nhìn xuống. Chỉ thấy Thạch Cao Phi giống như chó chết được vác trên vai. Không biết sống chết như thế nào. Thạch Thiên Hào nội tâm tức giận, quả thực hắn muốn phát điên rồi. Tại Hắc Thạch Thành dừng chân 45 năm, Thạch Thiên Hào hắn đấu qua không biết bao nhiêu cường giả cử phách, cũng chưa bao giờ gặp qua một trận chiến như vậy. Không nghĩ tới, hôm nay lại thất bại trước hai người trẻ tuổi này. Không những thế, nhi tử còn rơi vào trong tay của địch nhân. Ánh mắt âm trầm nhìn xuống dưới thành, Thạch Thiên Hào tâm tình bên ngoài rất bình tĩnh. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai tay trong áo nhẹ nhàng siết chặt, lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt, lôi đình huyên đệ. cho dù các ngươi giả danh Thạch Thiên Hào ta đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng miệng lại quát: Trần Lôi, Trần Đình, huyên để các ngươi không nên chấp mê bất ngộ, mau sớm quy hàng, để cho bổn thành chủ điều tra. Nếu như trong sạch, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Còn nếu như Hạ Thanh Dương là do các ngươi giết, cho dù chạy tới chân trời góc biển, bổn thành chủ cũng nhất định bắt bọn ngươi về quy án. Nhậm Thương không híp mắt, lạnh lùng cười cười. Hắc Thạch thành chủ, từ lúc Quý công tử ở địa chu phân đà bao vây hai huyên để chúng ta, ta liền không tin từ công đạo này của Hắc Thạch thành nữa, ngươi đem những lời đó mà đi gạt các tiểu hài tử mới lên ba đi. Ta chỉ nói một câu, ngươi là muốn tánh mạng của hai huyên để ta, hay là muốn tánh mạng của lệnh lang? Hắn vừa nói xong, đại đạo hạt giống lại thúc giục đến cực hạn, đề phòng động tính ở bốn phương tám hướng, chỉ cần có một tia dị động, hắn sẽ lập tức ra tay. Sở dĩ chọn ở đường cái trống trải cũng là vì thế. Cho dù địch nhân có mai phục ở nơi địa thế rộng rãi như thế này, muốn đánh lén cũng không phải là chuyện dễ. Thạch Thiên Hào giận quá hóa cười. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta cho ngươi biết, ở Hắc Thạch Thành này, vài chục năm nay chưa từng có người nào dám dùng loại khẩu khí đó nói chuyện với bổn thành chủ. Lời này cũng không phải là ngông cuồng tự đại, dùng thân phận địa vị của hắn cho dù là đà chủ của địa chu phân đà, cũng không có khả năng không nể mặt như thế. Bất quá Nhậm Thương không căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thản nhiên nói: Hắc Thạch thành chủ, ngươi xem tánh mạng hai huyên để chúng ta như cỏ rác, không hỏi trắng đen, liền muốn bắt chúng ta về phủ thẩm vấn. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn chúng ta khách khí với ngươi sao? Thạch Thiên Hào trừng mắt. Trần Đình, bổn thành chủ chỉ hỏi ngươi, Hạ Thanh Dương, rốt cuộc có phải do các ngươi giết chết hay không? Đột nhiên hỏi như vậy, chính là một thủ đoạn cao minh của Thạch Thiên Hào. Nếu như Nhậm Thương không làm thì không nói gì, nhưng nếu là hắn giết, dưới tình huống đột ngột, chỉ cần phản ứng của hắn chậm chạp, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhậm Thương không lập tức phủ nhận. Không phải. Trong nội tâm lại nói, là hắn muốn giết ta, chứ ta không phải muốn giết hắn, chẳng lẽ ta phải đứng im cho hắn giết hay sao? Nói dối. Thạch Thiên Hào hét lớn một tiếng. Ánh mắt của ngươi lập lòe, rõ ràng là đang nói dối. Hạ Thanh Dương chính là do huyên để các ngươi giết chết. Nhậm Thương không cười lạnh. Cái này gọi là muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do? Hắc Thạch thành chủ, ngươi không cần phải tìm một lý do mà gán tội cho chúng ta như vậy. Hạ Thanh Dương cũng thế, Thượng Thanh Dương cũng vậy, tuy huyên để chúng ta không biết, nhưng nếu đổ lên đầu chúng ta, Lôi Đình huyên để đây cũng không sợ, ha ha. Nhậm Tinh Hà cũng bắt đầu phụ họa. Đúng, người khác sợ Hắc Thạch thành chủ ngươi, nhưng Lôi Đình huyên để chúng ta không sợ ngươi. Khi chết cơ cũng chỉ lên trời, có Quý công tử đi theo làm bạn, đường xuống hoàng tuyền cũng không cô đơn, ha ha ha. Hắc Thạch thành chủ, có đảm lược thì cho người xông tới đi. Thạch Thiên Hào trong lòng tức giận, xuất đạo vài thập niên, hôm nay lại bị trói chân trói tay như thế, một điểm chủ động cũng không có, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Muốn báo thù cho cháu, cũng không thể bồi mạng nhi tử mình được. Nhậm Thương không mặt không biểu tình, cất giọng nói: Hắc Thạch thành chủ, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trong nửa canh giờ, nếu Đông Môn không mở ra yêu cầu của hai huyên để ta ngươi không đáp ứng, chúng ta liền cho rằng thành chủ ngươi không có thành ý. Cùng lắm thì ngọc đá cùng nát. Thạch Thiên Hào phiền muộn vô cùng. Thế cuộc hôm nay rất rõ ràng, một là thả đối phương rời khỏi, hai là ngọc đá cùng tan. Nếu như liều lĩnh tấn công, đối phương chó cùng dứt dậu, nhất định sẽ giết chết Thạch Cao Phi, việc này 89 phần sẽ xảy ra. Thạch Thiên Hào quay đầu, nhìn qua các tùy tùng thấp giọng nói: ai có biện pháp có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn, đem hai người này giết chết mà không làm tổn thương nhi tử của ta. Những người này tuy thực lực phi phàm, nhưng dưới tình hình này, muốn vô thanh vô tức tiếp cận hai huyên đệ kia trừ khi là học được ẩn thân thuật, còn không thì đừng mơ tưởng. Mấu chốt là chuyện xui xẻo này không dễ làm. Nếu thành công thì không sao. Vạn nhất thất bại, làm Thạch Cao Phi bị mất mạng. Bọn hắn nhất định khó tránh khỏi liên quan. Hơn nữa, hai huyên đệ phía dưới kia thực lực tuy không cao, nhưng giảo hoạt vô cùng, chọn địa hình trống trải như thế. Bọn hắn muốn tiếp cận có cả trăm biện pháp. Nhưng muốn vô thanh vô tức tới gần, đó là chuyện hoang đường. Dù là hóa thành gió, còn phát ra thanh âm a. Không có địa hình ẩn nấp, muốn đánh lén quả thực không có khả năng. Điều kiện tiên quyết của việc tập kích là phải trên cơ sở địa hình có lợi. Mà nơi đây trống trải vô cùng, không thể nghi ngờ, là nơi dễ thủ khó công. Bởi vì địa hình bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có nơi nào có thể ẩn nấp được. Hắc Thạch thành chủ thấy mọi người không trả lời, trong lòng càng thêm giận dữ. Nuôi binh ngàn ngày, lại dùng không được. Như thế nào ta xưa nay coi trọng các ngươi thời khắc mấu chốt, lại không có một người có năng lực thay bổn thành chủ phân ưu hay sao? Thạch Thiên Hào thanh âm phiền muộn. Thành chủ đại nhân, muốn nói hai tiểu tử kia, chúng ta tùy tiện một người cũng có thể giết bọn hắn trăm lần. Mấu chốt là công tử đang nằm trong tay hắn, muốn thần không biết ruột không hay mà giải cứu công tử, dưới địa hình như thế này cơ hồ không có khả năng. Một là có ẩn thân thuật, hai là có năng lực phi thiên độn địa. Trừ hai cái này ra, muốn vô thanh vô tức tiếp cận căn bản không được. Đây là tình hình thực tế, Thạch Thiên Hào cũng không phải là loại người hàm hồ. Chỉ là nhi tử ở trong tay đối phương, sinh tử không biết, hắn làm sao không lo được chứ? Thành chủ đại nhân, thuộc hạ có ý kiến. Nói đi. Thạch Thiên Hào thản nhiên nói. Ta cảm thấy không bằng tạm thời thả bọn họ ra khỏi thành. Theo hướng đông, một là đi Tu La Hải vực, hai là đi Vân La thành. Trên đoạn đường vài ngàn dặm này, chúng ta có rất nhiều biện pháp lưu chúng lại. Ngược lại ở bên trong Hắc Thạch thành này, địa hình bất lợi. Vạn nhất động thủ có gì sơ suất, đối với danh dự của đại nhân cũng có chút ảnh hưởng. Bởi vậy, chúng ta có thể lạc mềm buộc chặt để cho bọn chúng đi trước. Sau khi rời khỏi Hắc Thạch thành, lại an bài các lộ nhân thủ chặn đánh Lôi Đình huyên đệ này. Đề nghị này lại để cho Thạch Thiên Hào động tâm. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có ý định này. Nhưng khi cân nhắc lại có chút lưỡng lự, nghĩ ở Hắc Thạch thành này lại để cho hai huyên đệ kia thong dong rời đi, như vậy mặt mũi hắn cũng nên ném đi là vừa. Nhưng bất luận là tập kích hay cường công đều không có 10 phần nắm chắc không làm tổn thương Thạch Cao Phi. Còn không bằng thả bọn họ rời đi. Ven đường sẽ có rất nhiều cách để bắt bọn chúng lại. Lạc mềm buộc chặt, lạc mềm buộc chặt. Hắc Thạch thành chủ vẻ mặt âm trầm, lộ ra một tia mỉm cười lãnh khốc, thản nhiên nói. Vậy hãy để cho bọn chúng giãy giụa một thời gian đi. Thạch Thanh, Thạch Minh, hai người các ngươi dẫn theo một nhóm tinh anh đi trước, mai phục ở ven đường. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng phải giải cứu cho được công tử trở về, không có nắm chắc, nhất quyết không thể mạo hiểm làm nguy hại đến tính mệnh của thiếu gia. Thạch Thanh cùng Thạch Minh là hai huyên đệ, cũng là tâm phúc theo Hắc Thạch thành chủ vài chục năm, hai tên nhanh chóng lính mệnh đi ra. Hắc Thạch thành chủ dạo bước đi về phía đầu thành, cất cao giọng nói. Lôi Đình huyên đệ, yêu cầu của các ngươi bổn thành chủ có thể đáp ứng. Nhưng nếu con ta thiếu đi một cọng tóc, bổn thành chủ nhất định sẽ cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nhậm Tinh Hà nghe vậy đại hỉ. Nhậm Thương không ánh mắt sâu xa, nhìn qua Hắc Thạch thành chủ ở đầu tường, bỗng nhiên cười cười.

Lữ gia chuyển nhượng quặng mỏ cho các ngươi, ngươi hàng năm không phải được 3 thành lợi nhuận sao? Hắc hắc, giang hồ đồn đãi, không thể tin được đan tỷ tháng tiếp theo này, ta muốn chuyên tâm tu luyện có thể sẽ giao không đủ số lượng. Ngươi thông cảm một chút. Đan tiểu thư tự nhiên cười nói. Ta biết, ngươi muốn chuẩn bị cho Vân La thịnh hội. Tiểu gia hỏa thẳng thắn mà nói, 6 người có được đại đạo hạt giống, trước kia ta xem thường nhất là ngươi. Hiện tại, ha ha, tỷ tỷ thừa nhận, trước khi đánh giá thấp ngươi rồi. Đánh giá thấp so với đánh giá cao thì tốt hơn. Đánh giá cao mang đến thất vọng, đánh giá thấp còn có thể sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử, nhìn ngươi tựa hồ có nắm chắc. Thế nào, có thể khiêu chiến Tống Lam hay không? Tống Lam. Nhậm Thương không miệng hít lên, có chút không cho là đúng. Tiểu gia hỏa, tỷ nhắc nhở ngươi, chớ xem thường Tống Lam. Võ đạo trúc cơ để cửu trọng, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng ta so với ngươi hiểu hơn rất nhiều. Vậy sao? Nhậm Thương không cười nhạt một tiếng. Đan tỷ à, ngươi không nên đề cao uy phong của Tống Lam mà diệt chí khí của tiểu đệ a. Đan tiểu thư cười danh mãnh. Ngươi có lẽ mới từ hải ngoại trở về còn không biết Tống gia vì muốn đả kích ngươi, ý định để cho tộc huyên của Tống Lam là Tống Huy hướng Lạc Điệp Vũ cầu thân. Nghe nói, gia trưởng song phương đều rất ưng thuận. Lời vừa nói ra, Nhậm Thương không lập tức biến sắc. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong chương 98 hôn sự khó khăn. Đan tiểu thư khanh khách một tiếng. Tiểu gia hỏa lo lắng rồi hả, lúc trước bộ dạng còn không thèm để ý, tỷ còn tưởng rằng ngươi thật đúng là một điểm cũng không để ý chứ. Thế nào, chiêu thức ấy có phải quá độc hay không, bất quá ngươi phải cảm tạ tỷ tỷ ta đó. Lúc này tỷ đã nói cho ngươi biết, so với lúc ngươi đang ở trên lôi đài cùng Tống Lam quyết đấu, nàng đột nhiên nói cho ngươi biết chập chập. Nhậm Thương không cười khổ nói. Như thế thì phải cảm tạ đan tỷ rồi. Cảm tạ cũng không cần, đưa thêm đan dược tới là được rồi, đó đều là bạc trắng ạ nha. Đan tiểu thư làm ra vẻ mặt tham tiền. Tống Huy. Không thể không thừa nhận chiêu thức ấy của Tống gia rất độc. Nếu như đang lúc tranh đấu mấu chốt, Tống Lam đột nhiên nói ra quả thật có thể làm hắn phân tâm nhất thời. Cao thủ giao chiêu, bất luận là ai nhất thời phân tâm cũng đều có thể trở thành nhược điểm chí mạng cho đối thủ lợi dụng. Vốn là Vũ Phi Dương, nay lại thêm Tống Huy. Xem ra, hôn sự của ca ca Nhậm Tinh Hà cùng Lạc gia tiểu thư quả thật là rất gian nan. Vũ Phi Dương là võ đạo trúc cơ tầng thứ 7 chấm phẩy, Tống Huy cũng là võ đạo trúc cơ tầng thứ 7. Chỉ có điều Tống Huy so với Nhậm Tinh Hà còn lớn hơn vài tuổi, cũng là một trong những thanh niên kiệt xuất của Vân La Thành. Nhiều đối thủ cạnh tranh như thế, nếu như là Nhậm Tinh Hà trước kia tự nhiên là không có năng lực chống lại. Kiếp trước, về chuyện hôn sự này, Nhậm Thương không căn bản không có bao nhiêu trí nhớ. Sau khi ca ca Nhậm Tinh Hà bị phế mất một tay, liền cùng Lạc Điệp Vũ cắt đứt liên hệ, nhất quyết không gặp. Mà Lạc Điệp Vũ cũng bởi vì vậy mà gả cho Vũ Phi Dương, cuối cùng là đồng sàn dị mộng. Về phần kết cục như thế nào, có thể thoát khỏi móng vuốt của yêu tộc 5 năm sau hay không, Nhậm Thương không căn bản không có thời gian để ý. Vừa mới đến đầu phố, đã thấy Nhậm Tinh Hà đang vội vàng trên mặt thần sắc lo lắng mà từ trong nhà chạy ra, thấy Nhậm Thương không, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Ca, phải chăng Điệp Vũ tiểu thư có tin tức gì? Lão nhị, ta vừa được mật báo của Điệp Vũ, nói Tống gia hôm nay cùng Lạc gia mật đàm thương nghị chuyện hôn sự của hai nhà. Điệp Vũ nói, Nhậm gia ta nếu không có động tĩnh, hôm nay nếu để cho hai nhà lén đạt thành hiệp nghị, đến lúc đó mọi sự đã rồi. Tống Huy. Tống Huy có tài cán gì cũng dám xen vào hôn sự này. Nhậm Thương không cười lạnh nói. Không hề nghi ngờ, cái gọi là quan hệ thông gia này kỳ thật đơn giản chính là một loại khí phách chi tranh. Hôn nhân đại sự, Nếu như người trong cuộc sống chết không theo, thì cho dù là thiên vương lão tử cũng không thể ép được. Lạc Điệp Vũ cùng Nhậm Tinh Hà tâm đầu ý hợp, điểm này ai cũng không cải biến được. Có điểm này cộng thêm sự quyết tâm của Nhậm gia, thì hôn sự này khó mà không thành. Đương nhiên, hôn sự này kỳ thật chính là một trận ám chiến mới của Tống gia cùng Nhậm gia. Bất quá, Nhậm Thương không đối với Tống gia hận thấu xương, há lại để cho bọn chúc tính toán. Đi, chúng ta đi Lạc phủ một chuyến. Nhậm Tinh Hà vội níu Nhậm Thương không lại. Đợi một chút, lão nhị, chỉ có ta và đệ hai người. Vậy huyên cảm thấy còn muốn kêu ai nữa? Bên trong Nhậm thị gia tộc, Nhậm Thanh Sương đang phụ trách ở quặng mỏ. Tổ mẫu bế quan tu luyện, huyên để hai người sau khi trở về còn chưa thấy tổ mẫu nữa. Mẫu thân tính cách ôn hòa hiền hậu, loại trường hợp này hiển nhiên cũng không thích hợp. Về phần những người khác trong tộc, một là cùng huyên để bọn họ không có giao tình, hai là không đáng tin cậy. Ca, đây chính là đoạt cô dâu cho huyên đó. Huyên dâng lên chút dũng khí cùng quyết tâm đi. Nhậm Thương không nửa đùa nửa thật. Nhưng quả thật có tác dụng, Nhậm Tinh Hà ưỡn ngực lên. Đúng vậy, phụ mẫu Điệp Vũ luôn chê thiên phú võ đạo của ta quá kém, đây không phải là cơ hội để chứng minh hay sao? Đi, để cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của huyên nhìn cho rõ, để cho bọn hắn thấy con rể tương lai cũng là một thiên tài. Nhậm Thương không nói xong cười ha hả. Hai huyên để trên đường cười to, hướng Lạc phủ chạy như bay. Lạc phủ trong khuê phòng Lạc Điệp Vũ, vật có thể ném được trên cơ bản đã bị nàng ném mấy lần. Mấy thiếp thân nha hoàn đều nơm nớp lo sợ, đứng ở một bên cũng không dám đi khuyên bảo. Một trung niên phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, cào nhào nói. Điệp Vũ, đồ vật mà con đập, ta cùng phụ thân con đã đổi không dưới 10 lần rồi, mấy lần trước vì thương con mà từ chối khéo người ta. Nhưng hôm nay khác mấy lần trước, con phải đi ra gặp một lần. Bất kể là Tống Huy cũng tốt, Vũ Phi Dương cũng tốt, tất cả nếu so với Nhậm Tinh Hà thì tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mẹ, mẹ muốn con nói bao nhiêu lần? Nếu phải lấy những tên kia con gái thà ở vậy suốt đời. Lạc Điệp Vũ thanh âm như phát điên, nếu không phải cân nhắc trước mặt là mẫu thân, nàng đã sớm nổi khùng lên. Ngây thơ! Trung niên phụ nhân kia nói. Ta không biết Nhậm Tinh Hà kia cho con uống bùa mê thuốc lú gì. Con nói cho ta một chút, tiểu tử kia có cái gì tốt chứ? Con nói ra mẹ tin được sao? Lạc Điệp Vũ nói thầm. Hừ, ta còn không biết tiểu tử kia sao, chơi bời lêu lổng thiên phú lại chẳng ra sao, không mặt nào là được cả. Mẹ, trong lòng người có thành kiến tự nhiên là thấy như vậy. Nếu mẹ cùng hắn tiếp xúc vài lần sẽ biết, Tinh Hà bề ngoài hào phóng, nhưng nội tâm lại rất tinh tế, trọng tình cảm, có nghĩa khí, hơn nữa khi con gái ở cùng hắn, lòng rất là vui vẻ, không cần quá nhiều lễ nghi phiền phức. Con gái muốn quậy như thế nào, hắn đều theo con quậy như thế đó. Thử hỏi Tống Huy, Vũ Phi Dương, bọn hắn có thể được như vậy sao? Điệp Vũ A, nếu không như thế, mẹ sao lại nói con ngây thơ? Tiểu tử kia vì hiểu được tính cách của con, nên biết cách làm con vui vẻ. Loại người biết lợi dụng nhược điểm của nữ hài này, là không đáng tin cậy nhất. Muốn danh khí không có danh khí, muốn thực lực không có thực lực. Con muốn lấy hắn, sau này sợ không có cơm mà ăn. Tống Huy cùng Vũ Phi Dương đều là những thiên tài có thể thừa kế chức vị gia chủ tương lai. Mẹ, mẹ muốn con gái xuất giá, là lập gia đình sống hạnh phúc, hay là chỉ muốn gả cho một quý tộc? Nhưng lập gia đình cũng phải xem thân phận cùng bối cảnh. Như vậy lúc trước, hôn sự của con cùng Tinh Hà không phải là do phụ mẫu hai bên định ra hay sao? Đó là do cha con hồ đồ bị Nhậm Đông Lưu lừa bịp. Mẹ, mẹ không nên nói Đông Lưu bá bá như vậy. Ta nói hắn thì sao? Nhậm Đông Lưu nếu như không chết, con gả cho Nhậm Tinh Hà, mẹ tuyệt đối không phản đối. Nhưng Nhậm Đông Lưu đã chết, Nhậm Tinh Hà thành ra cái gì chứ, ngay cả một gia đình nhỏ cũng gánh không nổi. Nếu như mẹ không lầm, một mạch của hắn là để hắn Nhậm Thương không làm đương ra. Mẹ nói 1000, nói 10000, con gái chỉ nói một câu, đời này con gái chỉ lấy Tinh Hà. Lạc Điệp Vũ nói như đinh đóng cột. Lạc phu nhân giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, tận tình khuyên bảo. Điệp Vũ, con bị tiểu tử kia cho uống thuốc mê rồi. Tự con nói xem, hắn đi nơi nào, con cũng không biết, con gửi nhiều thư tín như vậy, hắn cũng không một chút hồi âm. Loại nam nhân không có trách nhiệm này, con còn tin hắn nữa sao? Không cần nói chi xa, nếu Nhậm Tinh Hà hôm nay dám đến, mẹ sẽ coi trong hắn hơn 3 phần. Lạc Điệp Vũ một bụng ủy khuất kêu lên. Con mặc kệ hắn hôm nay có tới hay không, con chỉ chờ một mình hắn. Hôm nay không đến, ngày mai sẽ đến. Ngày mai không đến, con sẽ chờ đến khi hắn tới. Nếu 10 năm cũng chưa tới, nữ nhi sẽ chờ hắn 10 năm. Khẩu khí của Lạc Điệp Vũ rất vững tin, nhưng lập tức bác bỏ. Tinh Hà cùng Vũ Phi Dương 1 năm ước chiến, hắn nhất định sẽ trở lại. 1 năm ước chiến, 1 năm ước chiến chó má. Điệp Vũ, chẳng lẽ con còn không biết, 1 năm ước chiến này đã trở thành một chuyện cười cho cả Vân La Thành rồi sao? Nhậm Tinh Hà hắn chỉ là võ đạo trúc cơ tứ trọng, lấy cái gì cùng thất trọng như Vũ Phi Dương đối chiến, cũng chỉ có nha đầu ngốc như con mới tin. Ta đoán Nhậm Tinh Hà hắn nhất định là không còn mặt mũi gặp người, nên bỏ trốn đi rồi. Lạc Điệp Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là thuộc nữ, nếu như người trước mặt không phải là mẹ ruột, nàng đã sớm nói đánh sắm. Ngay lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân sồn sập, Vũ già tùy thân của Lạc phu nhân vội vàng đi đến, bẩm báo nói: "Phu nhân, hai nhi tử của Nhậm Đông Lưu hùng hổ đến nhà, muốn gặp tiểu thư." Lạc Điệp Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp bắn ra hào quang hạnh phúc, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lạc phu nhân giẫm chân mắng: "Đến hay lắm. Dù sao hôm nay người của Tống gia cũng tới, Tống Huy Ngọc thủ Lâm Phong, còn Nhậm Tinh Hà thì bộ dạng cợt nhả chơi bời lêu lổng, tương phản trái ngược khiến cho Lạc phu nhân rất khó chịu." "Hảo hảo hảo, Nhậm Tinh Hà, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Hôm nay để cho Tống Huy làm nhục ngươi một phen, để cho Điệp Vũ triệt để hết hy vọng." Lạc phu nhân dậm chân một cái cũng chạy như bay ra, hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ phu nhân. Tống Huy vốn đang ở phòng khách của Lạc gia uống trà, nghe nói Nhậm Tinh Hà đến, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Nhậm Tinh Hà này là muốn mất mặt hay sao? Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong chương 99 Lạc Phủ Chi Tranh. Nhậm Tinh Hà chống nạnh mà đứng, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người. "Ca, buông lỏng đi, chúng ta không phải đến đánh nhau, đừng nghiêm trang như vậy." Nhậm Thương không cười trêu vẹo, hai huynh đệ đứng ở trước cửa Lạc Phủ chờ gia nhân thông báo. Nhậm Tinh Hà cười hắc hắc: "Lạc phủ này sát khí rất nặng a, tuy không phải đánh nhau, nhưng so với đánh nhau còn đáng sợ hơn." "Người đến." Nhậm Thương không thoáng nhìn bên trong có bóng người đi ra. Người tới chính là phụ thân của Lạc Điệp Vũ, Lạc Giang Nam. Người này bạch diện thư sinh, tính cách ôn hòa, lúc trước cùng Nhậm Đông Lưu kết giao, hai người định ra phúc chỉ giao hôn, không nghĩ tới hôm nay lại có tình cảnh như vậy. Thấy huyên để Nhậm Thương không, Lạc Giang Nam rất xấu hổ. Hắn là người rất trọng chữ tín, bội ước, loại sự tình đáng xấu hổ này hắn quả thật làm không được, hôm nay thấy con của cố nhân, hổ thẹn càng thêm sâu. Hai vị hiền chất. Biểu hiện của Lạc Giang Nam có chút mất tự nhiên. Lạc thúc thúc chất nhi bái kiến. Nhậm Thương không cùng Nhậm Tinh Hà trả lễ. Ai nha, không dám nhận, không dám nhận. Hai vị hiền chất, Lạc mỗ hổ thẹn. Lạc thúc thúc, huyên để chúng con đến vội vàng, nên không chuẩn bị lễ vật gì đáng giá. Chỉ có 3 miếng nhịp yêu đan thúc thúc nể mặt phụ thân đừng chê là được. Lạc Giang Nam nghe Nhậm Thương không nhắc đến phụ thân hắn, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Hiền chất, này! Lạc thúc thúc, người đến là khách thúc thúc không phải muốn đem huyên để chúng con tiếp ở ngoài cửa đó chứ? Lạc Giang Nam quấn bách cực kỳ, vội vàng giải thích. Không phải, hiền chất, trong lòng Lạc Mỗ vô cùng hổ thẹn, nhưng vì tình thế là phiền não từ tống ra. Nhậm Thương không lời lẽ sắc bén đi thẳng vào vấn đề. Ngươi như thế nào biết được? Lạc Giang Nam kinh ngạc cực kỳ. Ha ha, mọi chuyện trong thiên hạ, sao có thể che nổi mắt thế nhân? Tống Huy cũng không phải là nhân vật tiếng tăm gì, Lạc thúc thúc nếu vì người này mà bội ước, thật là không nên chấm phẩy, thất hoi với bằng hữu chính là bất nghĩa. Lạc Giang Nam ai thán một tiếng. Hiện chất, việc này nếu không phải cơ, hơn u, y, e, t, thê lấy cái chết bức bách, Lạc Mỗ sao lại muốn đi làm kẻ bất nghĩa chứ? Giang Nam ta phụ lòng Đông Lưu đại ca rồi. Không phải chứ, Lạc phu nhân không phải là kẻ thù với gia huyên sao lại lấy cái chết bức bách? Nhậm Thương không cảm thấy có ác cảm với Lạc phu nhân này, muốn lấy cái chết để ép chồng mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Như vậy mà là đạo làm vợ hay sao? Đúng vậy. Ngay lúc đó, Lạc phu nhân kia đã vội vã chạy ra, từ xa đã kêu lên. Chính là ta lấy cái chết bức bách. Nhậm Tinh Hà, ngươi đời này đừng hòng mơ tưởng tới Điệp Vũ. Điệp Vũ nếu gả ngươi, nhất định bên Kiều Hoa sẽ là quan tài của ta. Lạc Giang Nam dậm chân. Phu nhân ngươi sao lại như vậy? Tinh Hà hiền chất là nhi tử của Đông Lưu đại ca, phẩm hạnh nhất định sẽ rất tốt, cho dù không thể đại phú đại quý, nhưng ít ra cũng là một quân tử. Lạc Giang Nam, ông là một con mọt sách tâm miệng cho lão nương. Lạc phu nhân tức sùi bọt mép, đằng đằng sát khí vọt ra quát. Nhậm Tinh Hà ngươi còn có gan đến đây, hảo hảo hảo, đây là ngươi tự rước lấy nhục. Nếu là những nữ nhân khác, Nhậm Tinh Hà sớm đã trả lời lại một cách mỉa mai. Thế nhưng đây là mẫu thân của Điệp Vũ, đắc tội không nổi, Nhậm Tinh Hà chỉ cười khổ lắc đầu. Nhậm Thương không nhún vai. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục? Không biết sao lão nương sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay Lạc gia ta cùng Tống gia sẽ kết thông gia, Điệp Vũ cùng Tống Huy trai tài gái sắc. Mặc kệ từ phương diện nào mà xét, Tống Huy cũng hơn Nhậm Tinh Hà gấp 10 lần. Nhậm Tinh Hà lấy cái gì tranh giành với Tống Huy? Nhậm Tinh Hà một bụng tức giận không thể phát tác, chỉ lạnh lùng nói. Ta không biết Tống Huy kia là ai, ta chỉ biết là Nhậm Tinh Hà ta ở trong mắt thế nhân có lẽ không đáng một đồng. Nhưng ít ra tâm ý của ta đối với Điệp Vũ trời xanh chứng giám. Lạc phu nhân đã lấy cái chết bức bách, như vậy Nhậm Tinh Hà cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng Điệp Vũ gả cho người nào, ta sẽ giết kẻ ấy, giết đến khi nào Điệp Vũ gả cho ta mới thôi. Nhậm Thương không cũng nhìn không được vỗ tay cổ vũ huyên trưởng. Lạc Giang Nam trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghe nói Nhậm Tinh Hà là người bất cần đời, làm việc không theo quy tắc. Không nghĩ tới phương thức nói chuyện cũng cổ quái như thế. Tính cách rất giống với Đông Lưu huyên à. Ngay lúc này, Lạc Điệp Vũ cũng chạy đến, nghe Nhậm Tinh Hà nói những lời này, nín khóc mỉm cười kêu lên. Ngươi một cái cũng không cần giết, ta cả đời này, ai cũng không lấy, chỉ lấy ngươi mà thôi. Lạc phu nhân tức sùi bọt mép. Điệp Vũ, con muốn làm cho mẫu thân tức chết hả? Lạc Điệp Vũ nước mắt lã chã nói. Mẹ con từ nhỏ cùng Tinh Hà hợp ý, nếu như mẹ bắt con lấy người khác, con gái sống không bằng chết, sớm muộn gì cũng tìm lấy cái chết mà thôi. Vừa nói xong trong tay giương lên, một con dao găm hướng Lạc phu nhân buồn bã nói. Mẹ, đã sống không bằng chết, không bằng mẫu thân tự mình động thủ. Thân thể này là do phụ mẫu ban cho. Hôm nay con gái đem huyết nhục trả lại cho cha mẹ. chỉ nguyện kiếp sau nếu vẫn làm con hai vị, chỉ mong hai người đừng ép buộc nữ nhi nữa. Lạc phu nhân quát. Điệp Vũ, con thật muốn giết chết mẫu thân hay sao? Lạc Giang Nam thấy thế, cũng hét lớn một tiếng. Đã đủ rồi. Vị gia chủ nhu nhược này, xưa nay đối với lão bà ngoan ngoãn phục tùng, bỗng nhiên phát uy, thật ra khiến cho Lạc phu nhân có chút khiếp sợ. Phu nhân, lời hứa của nam nhân đáng giá nghìn vàng. Hôn sự của Điệp Vũ ban đầu là ta định ra. Điệp Vũ không phản đối, nữ nhi cùng Tinh Hà lại tình đầu ý hợp, tại sao phu nhân nhất định phải đau khổ bức bách nếu như cuối cùng phải chết một người, vậy để cho ta bồi tội với Đông Lưu đại ca. Nhậm Thương không nghe vậy cười ha hả. Hảo một cái hôn sự, lại làm cho cả nhà ba người đều muốn chết. Lạc phu nhân, ta có một lời, bà có muốn nghe không? Hừ. Nhậm Thương không cười nhạt nói. Lạc phu nhân, bà bài xích gia huyên như vậy đơn giản là vì những tin đồn bất lợi với gia huyên kia. Chỉ là, bất luận chuyện gì, bà phải biết rằng tin đồn chưa hẳn đã đúng sự thật. Lạc phu nhân, tấm lòng của bà dành cho con gái, ta có thể hiểu được. Nhưng Lạc phu nhân có nghĩ tới hay không, Nhậm thị gia tộc ta chẳng lẽ không nuôi nổi Điệp Vũ tiểu thư hay sao? Mà Lạc phu nhân bà, chẳng lẽ một cơ hội cạnh tranh công bình cũng không cho gia huyên hay sao? Nếu là như vậy, đường đường là một trong thập đại gia tộc như Lạc gia, lại bội tín bội nghĩa như vậy sao? Một đứa con gái lại muốn gả cho ba nhà, việc này nếu truyền đi thanh danh của Điệp Vũ tiểu thư sẽ chẳng còn gì nữa. Lạc Giang Nam gật đầu nói. Thương không hiền chất nói có lý. Việc này vốn là kim ngọc lương duyên, lại biến thành một trò khôi hài như thế. Lạc phu nhân lạnh miệng nói. Công bình cạnh tranh chính là bốn chữ này. Như vậy ta hỏi Nhậm Tinh Hà, ngươi, tu vi hôm nay của ngươi là mấy? Trọng địa vị ở Nhậm thị gia tộc như thế nào? Bản thân ở gia tộc có thể có quản lý chuyện gì? Liên tục ba vấn đề này đều hết sức bén nhọn, đem toàn bộ những nhược điểm của Nhậm Tinh Hà nói ra. Nhậm Tinh Hà thản nhiên nói. Lạc phu nhân, địa vị sự nghiệp đều theo tu vi mà tiến. Nhậm Tinh Hà, ta năm nay 18, Vũ Phi Dương cùng Tống Huy đều lớn hơn ta. Bà như thế nào lại sớm kết luận ta kém hơn bọn hắn, 2 năm sau nhất định ta sẽ vượt qua bọn chúng. Chê cười. Lạc phu nhân lạnh lùng bật cười. Nếu như nhớ không lầm, ngươi chỉ là võ đạo trúc cơ đệ tứ trọng, a 2 năm sau ngươi có thể nhất phí trùng thiên hay sao? Đúng là vọng tưởng. Điệp Vũ, con bây giờ đã nhìn rõ chưa? Loại nam nhân nói bốc nói phét này đáng tin được sao? Nhậm Thương không cười ha hả. Lạc phu nhân, trúc cơ đệ tứ trọng là chuyện từ năm nào vậy? Gia huyên hôm nay đã là võ đạo trúc cơ đệ lục trọng. Nhưng lại không biết bà nói trúc cơ đệ tứ trọng là ai? Cái gì? Lạc Giang Nam động dung, hai mắt bắn ra một đạo thần quang, gắt gao nhìn thẳng vào Nhậm Tinh Hà. Lạc phu nhân cũng bị lời này làm cho động dung, nhìn không được hướng Nhậm Tinh Hà nhìn thêm vài lần. Lạc Giang Nam lộ vẻ vui mừng thở dài. Đúng là trúc cơ đệ lục trọng, Đông Lưu đại ca, huyên có người thừa kế, huyên có người thừa kế rồi. Càng làm Lạc Giang Nam kinh hỉ chính là Nhậm Thương không, một thân tu vi không cách nào nhìn thấu, nhưng chắc chắn là trên Nhậm Tinh Hà rất nhiều. Vân La Thành có tin đồn, hai huyên đệ này đắm mình, làm mất mặt Nhậm Đông Lưu, là những kẻ không có tiền đồ. Nghĩ đến đó, lại nhìn hiện tại quả thật là bất đồng hoàn toàn. Những vật khác có thể làm giả, nhưng tu vi nhất định là không giả được. Hai mắt Lạc Điệp Vũ cũng tỏa sáng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn qua Ái Lang. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, ngày đó ở trên tiểu lâu cùng Vũ Phi Dương phát sinh xung đột, Nhậm Tinh Hà chỉ là trúc cơ đệ tứ trọng. Nếu không phải như vậy, như thế nào lại để cho Vũ Phi Dương kiêu ngạo? Thế nhưng mà, mới 4 tháng không thấy, lúc này đã tiến vào lục trọng rồi. Chẳng lẽ nói thiên tài cũng lây bệnh hay sao? Nhậm Thương không là thiên tài, Lạc Điệp Vũ từng nghe Nhậm Tinh Hà đề cập tới. Lạc phu nhân thấy tình huống như vậy, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Nhậm Thương không cười nói. Lạc thúc thúc, Lạc phu nhân, xin thứ cho chất nhi nói thẳng. Lần cầu hôn này có nhiều người, chứng minh Điệp Vũ tiểu thư đủ mị lực. Vốn nên là sự việc đáng vui mừng, tại sao các vị lại muốn sống muốn chết chứ muốn nói buồn, cũng là những gia tộc cầu hôn thất bại kia buồn. Các vị cứ thoải mái đem củ khoai nóng này ném cho chúng ta, ai muốn tranh giành thì cứ hướng Nhậm ra mà tới. Lạc Giang Nam cùng Lạc phu nhân liếc nhau, đều cảm thấy lời của Nhậm Thương không rất có lý. Đúng vậy a, tại sao phải đòi sống đòi chết chứ? Trực tiếp để cho bọn họ cạnh tranh chẳng phải là được sao? Bất quá Lạc Điệp Vũ lại tức giận nói. Thương không, ngươi chớ nói lung tung, mặc kệ ai thắng, ta cũng chỉ gả cho ca ca ngươi thôi. Nhậm Thương không cười hắc hắc. Đúng vậy, ngươi phải gả cho anh ta. Bởi vì Nhậm thị chúng ta, không thể nào thua được. Hôm nay gió to, khẩu khí cắt hạ lớn như thế, không sợ bị phong hàn hay sao? Tống Huy thong thả bước ra, lạnh lùng nói. Sợ phong hàn, đó là bởi vì ngươi không đủ thực lực. Giống như Nhậm gia ta, căn bản không biết cái gì gọi là phong hàn. Tống Huy tranh chấp giữa Tống gia cùng Nhậm thì cần phải đem người bên ngoài kéo vào hay sao chứ hả? Nhậm Thương không trả lời lại một cách mỉa mai kêu lớn. Còn có Tống Lam, ngươi mỗi lần xuất hiện chẳng phải không cao điệu sẽ chết sao? Tống Lam người còn chưa đi đến, nhưng thiếu chút nữa bị Nhậm Thương không làm cho tức chết. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong chương 100 độ ước kinh người. Lạc Giang Nam lúc này cho thấy khí độ của một nhất gia chi chủ, nói. Chư vị đến thăm là khách, không nên ở trước cửa Lạc phủ ta huyên náo. Mời vào trong phủ thương nhị. Lạc Giang Nam một khi lên tiếng, ai cũng không thể không nể mặt hắn. Tống Lam hung dữ chừng mắt nhìn Nhậm Thương không thời điểm đi sát qua bên người, thấp giọng nói. Vân La thịnh hội cũng sắp đến, nhìn ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu. Khẳng định sẽ lâu hơn ngươi. Nhậm Thương không bước chân đi theo Lạc Giang Nam, khoan thai tiến vào trong phủ. Sau khi mọi người vào vị trí, Lạc phu nhân thấy con gái cùng Nhậm Tinh Hà hai mặt nhìn nhau tràn ngập nhu tình mật ý, trong nội tâm không khỏi nôn nóng. Chư vị tiểu nữ may mắn được chư vị tới cầu hôn, Lạc mỗ thực không dám nhận. Lạc Giang Nam ta năm đó cùng Đông Lưu Huyên từng định ra hôn ước cho hai trẻ, đem tiểu nữ Phúc chỉ giao hôn cho Tinh Hà hiền chất. Tống Lam không đợi Lạc Giang Nam nói hết, mở miệng cắt ngang. Lạc thúc thúc, hôn ước bằng miệng cuối cùng chỉ là bằng miệng mà thôi, không phải là thực. Huống hồ Tống Huyên ta bất luận là tướng mạo hay tài hoa đều rất xứng đôi với lệnh ái. Cuộc hôn nhân này mới là môn đăng hộ đối, mới không làm nhục Điệp Vũ tiểu thư. Tống Huy nghe vậy, khoan thai cười cười, không tự chủ được ưỡn ngực lên. Lạc Giang Nam cười nhạt một tiếng. Lạc Giang Nam ta là người coi trọng chữ tín, cho dù là hiệp nghị bằng miệng, cũng tuyệt không nuốt lời. Lạc phu nhân kêu lên. Ngươi không nuốt lời, ta lại không đáp ứng. Con gái cũng không phải một mình ông sinh ra, ta cũng có phần. Phu nhân. Lạc Giang Nam nhíu mày. Không cần nói nhiều. Lạc phu nhân nôn nóng nói. Nhậm Tinh Hà, ngươi lúc trước chẳng phải rất tự tin sao? Được rồi, ngươi muốn chứng minh mình xứng đôi với Điệp Vũ, vậy thì lấy ra dũng khí cùng phách lực của ngươi đi, đánh bại đối thủ ba nhà, lúc ấy ta cũng không cần hồi môn của Nhậm gia, cam tâm tình nguyện gả con gái cho ngươi. Nhậm Thương không vỗ tay cười nói. Tốt, Lạc phu nhân quả nhiên sảng khoái. Nhậm thị gia tộc ta sẽ nhớ câu nói kia của người. Lạc thúc thúc, lời hứa năm đó của người cùng gia phụ tạm thời không cần nói ra. Ba nhà nên cạnh tranh như thế nào, xin cho cao kiến. Tống Lam lãnh chào nói. đây còn phải nói sao, giữa các võ giả trực tiếp nhất chính là luận võ. Nhậm Thương không cười lạnh nói. Giỏi tính toán a, tộc huyên của ngươi ít nhất 20-21 tuổi, gia huyên năm nay chỉ mới 18 tuổi, chênh lệch 3-4 tuổi này đầu ngươi bị vô nước nên quên rồi hả? Lạc Giang Nam trầm ngâm nói. Thương không hiền chất có cao kiến gì? Nhậm Thương không thản nhiên nói. Luận võ cũng không phải là không thể được. Gia huyên cùng Vũ Phi Dương cũng định ra một đổ ước, nếu Tống Huy cũng có hứng thú, vậy thì không ngại gia nhập vào, tam phương hỗn chiến. Vui thú cũng nhiều hơn ha ha. Lạc Điệp Vũ không vui. Thương không cái gì gọi là vui thú nhiều hơn. Nhậm Thương không cười hắc hắc nói. Cái đổ ước này nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ Vân La Thành, Điệp Vũ tiểu thư ngươi có nghĩ cũng không ra đâu. Tống Huy cười lạnh nói. Nếu nói như thế, chẳng lẽ phải chờ tới một năm sau sao? Nhậm Thương không khoan thai hỏi lại. Tống Huy ngươi ngay cả thành ý đợi một năm cũng không có, như thế ngươi còn dám tới cầu hôn hay sao? Tống Lam lại nói. Một năm thì một năm. Lạc Giang Nam có chút hướng về Nhậm thị gia tộc. Cảm thấy một năm sau, Nhậm Tinh Hà sẽ không có quá nhiều ưu thế. Đương gia còn do dự cái gì? Lạc phu nhân bất mãn phàn nàn. Lạc Giang Nam than nhẹ một tiếng. Được rồi, vậy thì một năm sau. Chỉ là ba người trong lúc đó tỉ thí như thế nào? Cái này rất đơn giản, đấu xoay vòng mà chọn ra người thắng. Nhậm Thương không cười cười. Nếu như ba người đều có thắng bại, như vậy sẽ do Điệp Vũ tiểu thư chọn lựa. Lạc phu nhân, ngươi thấy như thế nào? Lạc phu nhân hừ một tiếng. Nếu như ba người đều có thắng bại, liền chứng minh Nhậm Tinh Hà hắn cũng là một nhân vật, sẽ không bôi nhỏ nữ nhi của ta, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Sau khi thấy thực lực của Nhậm Tinh Hà, trong lòng Lạc phu nhân cũng sinh ra biến hóa vi diệu, khẩu khí đã không kiên quyết giống như lúc trước. Tống Lam liếc nhìn Tống Huy, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của hắn. Tống Huy tiêu sái nhún vai, không cho ý kiến. Vũ Phi Dương tuy có chút khó giải quyết, nhưng Nhậm Tinh Hà này Tống Huy căn bản không để vào mắt. Một năm, Nhậm Tinh Hà hắn có thể nhất phí trùng thiên hay sao? Thấy Tống Huy không cho ý kiến, Tống Lam cau mày nói. Nếu như lẫn nhau có thắng bại, vậy phải lấy thời gian mà tính, nếu không sao gọi là cạnh tranh. Lạc Điệp Vũ tức giận nói. Tống tiểu thư, hiện tại là thảo luận hôn sự của ta, xin ngươi xem lại mình một chút. Lạc Điệp Vũ ta là người, không phải một kiện hàng hóa. Tống Lam cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, hướng Nhậm Thương không thản nhiên nói. Nhậm Thương không, ta có một ý kiến, ngươi muốn nghe không? Nói. Tam phương đối chiến có chút phiền phức, vậy không bằng nghĩ biện pháp giải quyết. Vân La Thịnh Hội sắp tới, ta và ngươi đánh cuộc một phen, trong Vân La Thịnh Hội, ta và ngươi ai bài danh thấp hơn, vậy nhà đó liền chủ động rút lui. Như thế có thể miễn đi việc tam phương đối chiến. Một chiêu này của Tống Lam có thể nói là tự mở ra một con đường, bỗng nhiên xuất chiêu, đã hiểm lại áp. Chính là muốn song song đà kích Nhậm thị. Trong lòng Nhậm Thương không âm thầm buồn cười, hắn như thế nào không biết Tống Lam này đang dương dương đắc ý, cảm thấy ở Vân La Thịnh Hội nhất định sẽ giẫm đạp được hắn. Tống Lam đã thích như thế, vậy không bằng chiều theo ý của nàng đi, để cho nàng tiếp tục bảo trì loại tâm tính tự cao này. Trèo càng cao, rơi càng đau. Thấy Nhậm Thương không trầm ngâm không nói, Tống Lam cho rằng đã đánh trúng chỗ hiểm của Nhậm Thương không, cảm thấy Nhậm Thương không dám nhận lời, lập tức chế nhạo. Nhậm Thương không, lúc trước ngươi rất ngông cuồng cơ mà, nói cái gì Nhậm Tinh Hà so với Tống Huy nhỏ hơn 3-4 tuổi. Tốt lắm, ta và ngươi đều là 16 năm trước sinh ra, trong cơ thể đều có đại đạo hạt giống. Hết thảy khởi điểm đều là công bình. Ngươi có dám chiến một trận công bình với ta không? Khẩu khí dọa người, một đôi mắt phượng của Tống Lam nghiêm nghị sinh uy bắn ra đạo đạo tinh mang, nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Không, gắt gao không tha, phảng phất như sợ Nhậm Thương Không trốn tránh nàng. Lạc Giang Nam sao còn không biết Tống Lam? Tống Lam nghe đồn đã tiến vào trúc cơ cửu trọng. Tin tức này có thể nói là khiến cho Vân La Thành nổi lên sóng to gió lớn. Lạc phu nhân khóe miệng tràn ra một tia lãnh trào, nghĩ thầm Nhậm Thương Không ngươi lúc trước lớn lối như vậy, hôm nay nhìn ngươi có dám tiếp hay không, hay là làm rùa đen rút đầu. Lạc Điệp Vũ cũng khẩn trương lên, sợ Nhậm Thương Không nhất thời xúc động, chịu không nổi khích tướng mà đáp ứng đổ ước này. Tuy Nhậm Thương Không gần đây biến hóa không nhỏ, nhưng tên tuổi Tống Lam ở Vân La Thành thật sự quá vang dội. Lạc gia một nhà ba người, hiển nhiên cũng không cho rằng Nhậm Thương Không có thể đánh đồng cùng Tống Lam. Ngược lại là Nhậm Tinh Hà, nhắm mắt mà ngồi, biểu lộ thản nhiên, một chút lo lắng cũng không có. Hai huynh đệ dưới tình huống này đều rất ăn ý. Nhậm Thương Không khoan thai cười cười, nhàn nhạt hỏi. Tống Lam, ngươi không biết là phép khích tướng này của ngươi rất vụng về hay sao? Tống Lam cười lạnh nói. Được rồi, ta chính là đang khích ngươi. Như vậy xin hỏi, Nhậm Thương Không ngươi đường đường là nam nhi bảy thúc có dám tiếp hay không? Lạc Điệp Vũ cả giận nói. Tống Lam tiểu thư, xin ngươi tự trọng chuyện của ta cùng với Tinh Hà, không cần liên lụy người bên ngoài. Tống Lam nhẹ nhàng cười cười. Ngược lại cũng không phải người bên ngoài. Còn nữa, Điệp Vũ tiểu thư cũng không cần nhạy cảm. Ta cùng với Nhậm Thương Không có nhiều ân oán, trong Vân La Thịnh Hội cũng cần một lần thanh toán hết. Được rồi, Tống Lam, ngươi thành công. Nhậm Thương Không nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Đừng hiểu lầm, ta là nói phép khích tướng của ngươi thành công. Bất quá, ta và ngươi thi đấu, nếu chỉ là đánh cược sự tình của ca ca, không khỏi có chút mất hứng, không bằng đánh bạc lớn hơn một chút được không? Đánh cuộc như thế nào? Tống Lam trong nội tâm cười lạnh, Nhậm Thương Không này quả nhiên không biết sống chết. Mỗi khi bị chọc giận, khí huyết lên não bất kể hậu quả. Thêm một điều. Ta và ngươi nếu như ai thua, liền để cho đối phương tùy ý sai xử 3 năm, làm nô làm bộc, như thế nào? Làm nô làm bộc, đổ ước này vừa nói ra, ngay cả Lạc phu nhân cũng biến sắc. Nhìn không được nhìn Nhậm Thương Không vài lần. Lạc Giang Nam còn tưởng rằng Nhậm Thương Không vì nóng giận tức thời mà không suy xét, lập tức hóa giải. Hiện chất, không nên hành động theo cảm tình, chúng ta chỉ thương nghị hôn sự, không nên kéo những ân oán khác vào. Tống Lam bỗng nhiên đứng dậy. Tốt, Nhậm Thương Không, đây là do ngươi nói. Làm nô làm bộc, không được đổi ý. Ta đang cần một con chó giữ nhà, ngươi vừa vặn phù hợp. Nhậm Thương Không ung dung cười cười. Thủ hạ ta có một người tên là Đỗ Thanh Ngưu, vì không cưới được vợ mà lo lắng. Nếu như có một nha hoàn trẻ tuổi gả cho hắn, cũng không tệ. Tống Lam đã đánh bạc, có dám viết biên nhận làm chứng không đổ ước bằng miệng, không thể tin được. Có gì không dám? Tống Lam đối chọi gay gắt. Lạc thúc thúc, xin cho mượn một văn phòng tứ bảo mở ngoặc tròn bút, mực, giấy, nghiên đóng ngoặc tròn. Lạc Giang Nam còn muốn hóa giải, nhưng Lạc phu nhân lại châm ngòi thổi gió. Tốt, như thế mới gọi là đánh cược, người đâu đem giấy mực lên. Gia nhân nhanh chóng đem giấy mực lên. Lạc Giang Nam vốn là văn võ song toàn, có chút sáng vẻ thư sinh võ giả, trong nhà tự nhiên sẽ không thiếu khuyết văn chương. Nhậm Thương Không để bút viết nhanh, hai phần chứng từ giống nhau đã thành. Giao một phần cho Tống Lam. Nhìn cho kỹ, còn có nghi vấn gì không? Tống Lam chỉ xem chốc lát, không phát hiện sai sót gì. Tốt, không sai. Vậy thì ký tên đi. Sau đó trao đổi chứng từ. Lạc tộc trưởng cùng Lạc phu nhân làm chứng. Lạc Giang Nam thở dài không ngớt, Lạc phu nhân thì sợ thiên hạ không loạn. Rất tốt, bổn phu nhân nhất định sẽ làm chứng. song phương sau khi ký tên, liền trao đổi chứng từ. Tống Lam phiêu nhiên đi ra ngoài, trong miệng cười lạnh liên tục. Nhậm Thương Không, sớm chuẩn bị đi, mặc dù chỉ là một con chó giữ nhà cho Tống gia ta, nhưng đó cũng không phải là việc xấu đâu. Nhậm Thương Không cười ha ha. Muốn làm con dâu nhà của ta, cũng mong ngươi sớm học tam tòng tứ đức. Lạc Giang Nam triệt để im lặng, nghe đồn Nhậm Thương Không tính cách cổ quái, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không sai.